Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6163, Khởi nguyên đại lục thăm dò. Ban đêm, Diệp Lâm xếp bằng ở trên tường thành, nhìn xem đỉnh đầu mênh mông vô bờ hắc ám. Màn sáng bên ngoài, đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Mà trong đó, càng là có khả năng nghe đến từng đạo tiếng gào thét, những này tiếng gào thét tại toàn bộ thành trì bên trong quanh quẩn, khiến người nội tâm hoảng sợ. Vô số tu sĩ đều cau mày nhìn xem hắc ám, cái này tiếng gào thét bên trong tựa như ẩn chứa ảnh hưởng nào đó sức mạnh tâm thần, để những này đại năng trong lúc nhất thời bực bội không thôi. Đừng nói bọn họ, cho dù là Diệp Lâm đều vì cái này bực bội vô cùng. Những này tiếng gào thét ở bên tai quanh quẩn, dẫn đến hắn liên nhập định đô làm không được, nhắm mắt lại, bên tai tất cả đều là loại này âm thanh. Cho dù chính mình không muốn nghe, những âm thanh này đều sẽ truyền vào trong đầu, hoàn toàn khó lòng phòng bị. Mà còn, nếu là tu vi thấp một chút, có thể sẽ bị cái này tiếng gào thét ảnh hưởng tâm thần, từ đó tẩu hỏa nhập ma, khủng bố đến cực điểm. Cũng tỷ như giờ phút này, nội thành đã bắt đầu có thái ất kim tiên tu sĩ hai mắt phiếm hồng, khí tức quanh người bắt đầu bạo động. Bất quá bọn họ không có bất kỳ động tác gì, dù sao đều bị đại la kim tiên cường giả trấn áp. Tiên sư nó, có hết hay không? Lúc này, cuối cùng có đại la kim tiên cường giả không chống nổi, hắn giận mắng một tiếng, sau đó xách theo trường đao lao ra màn sáng. Trong khoảnh khắc, hắc ám bên trong truyền đến từng đạo kinh khủng pháp tắc ba động. Ai, người mới liền chút lòng kiên trì ấy đều không có. Nội thành, có tại chỗ này sống lâu tu sĩ thoáng lắc đầu bật cười nói. Tại chỗ này sống lâu, bọn họ đều đã quen thuộc, dù sao cũng liền 30 cái canh giờ mà thôi, ngao cũng đều vượt qua được. Thế nhưng những này người mới, hắn chính là xúc động a hát. Oanh, oanh, oanh, từng đạo nổ vang như sấm từ hắc ám bên trong truyền đến, vô số cường giả đều nhìn về đỉnh đầu hắc ám. Loại này hắc ám, cho dù là đại la kim tiên đều nhìn không thấu. Mặc dù không nhìn thấy phát sinh cái gì, thế nhưng chỉ bằng âm thanh cùng bạo động pháp tắc đến xem, hắc ám bên trong chiến đấu rất là mãnh liệt. Một lát sau, bạo động pháp tắc dần dần ngừng, một đạo máu me khắp người thân ảnh từ hắc ám bên trong mà đến. Nhìn kỹ lại, đạo thân ảnh này chính là lúc trước vị kia bạo tính tình cường giả. Hắn giờ phút này hoàn toàn không có lúc trước thần sắc, toàn thân hắn quần áo tả tơi, làn da mặt ngoài đều là đủ kiểu vết thương, vô cùng thê thảm. Mà còn cái kia trên vết thương còn bốc lên từng đạo màu đen khói, dẫn đến vết thương chậm chạp không cách nào khép lại. Chết tiệt, hắc ám bên trong cái gì đều không nhìn thấy, liền lục thức đều bị che đậy, giống như là một cái con ruồi không đầu một dạng, hoàn toàn phân biệt không được phương hướng. Nếu không phải không đi xa, hiện tại ta sợ rằng đã lưu lạc làm những cái kia tà ma đồ ăn. Vị cường giả kia sắc mặt khó coi nói. Nói xong về sau, liền bắt đầu cấp tốc khôi phục tự thân thương thế. Nghe vậy, mặt khác vừa tới cường giả cũng là hơi biến sắc mặt. Hắc ám có khả năng che đậy lục thức. Nếu là mất đi lục thức, cho dù đại la kim tiên, đều là không đầu con ruồi. Trách không được không có người dám can đảm ở ban đêm ở tại ngoại giới đây. Cái này trong lúc nhất thời, vô số ngo ngoe muốn động tu sĩ nhộn nhịp kiềm chế xuống, từng cái đàng hoàng xếp bằng ngồi dưới đất. Tiếng gào thét không ngừng quanh quẩn, bọn họ không cách nào nhập định, không cách nào tu hành, cũng vô pháp ngủ. Mà còn trong đó còn phải không ngừng cố thủ tâm thần, nếu không sơ ý một chút liền có khả năng tâm thần thất thủ. Liền tỷ như phía dưới những cái kia thái ất kim tiên, hiện tại đã thê thảm không được. Tâm thần thủ không được, muốn triệt để bộc phát, nhưng lại có đại la kim tiên áp chế. Hoàn cảnh vô cùng thê thảm. Mà Diệp Lâm cũng một lần nữa nhắm mắt lại, mặc dù tiếng kêu thảm thiết ở bên tai một mực duy trì liên tục, nhưng hắn từ đầu đến cuối thở ơ. Chương 6164, Khởi nguyên đại lục ban ngày đến. Cứ như vậy, toàn bộ thành trì bên trong, liền chỉ còn lại có cái kia tà ma tiếng gào thét, mọi người có ngồi tại khu phố, có ngồi tại nóc phòng, có ngồi tại trong phòng, cũng có cùng Diệp Lâm đồng dạng ngồi tại trên tường thành. Cứ như vậy, yên tĩnh lắng nghe tà ma tiếng gào thét. Thời gian từng chút đi qua. 30 cái canh giờ, trong chớp mắt liền tiêu tán. Ban ngày, đến lần nữa, tà ma cũng biến mất không thấy gì nữa. Ban ngày, là bọn họ hành động thời gian, mặc dù ban ngày tà ma cũng sẽ xuất hiện, thế nhưng tối thiểu nhất tu sĩ lục thức sẽ không bị che đậy. Cho dù gặp phải tà ma, cũng có sức đánh một trận. Cũng có cơ hội chạy trốn. Một đêm thời gian, chết 32 cái thái ất kim tiên, một đám người không biết tự lượng sức mình, thật cho là nơi này có khả năng nghịch thiên cải mệnh. Lúc này, ngồi tại Diệp Lâm cách đó không xa một tôn nam tử trung niên đứng tại trên tường thành, hai mắt ngắm nhìn nơi xa một mặt thổn thức. Phàm là tới đây thái ất kim tiên đều là mưu toan nghịch thiên cải mệnh một lần hành động bước vào đại la cảnh giới. Thế nhưng nghịch thiên cải mệnh bốn chữ, nói dễ, làm, có thể xa xa không có dễ dàng như vậy a hát. Diệp Lâm chậm rãi đứng dậy, nhìn xem ánh mặt trời lại lần nữa bao phủ đại địa, hắn cũng bắt đầu khởi hành, thân hình cấp tốc rời đi cái này cái gọi là khu vực an toàn. Cái này ánh mặt trời, cũng không phải thật sự là mặt trời chi quang, mà là pháp khí phát tán đi ra đặc thù tia sáng. Hành tẩu tại trên trời cao, Diệp Lâm vươn tay, nhìn xem trên tay quang mang khẽ nhíu mày. Quang mang này, cùng chính mình tiếp xúc ánh mặt trời hoàn toàn không giống. Có lẽ, nơi này vốn là hắc ám, quang mang này, bất quá chỉ là một loại pháp khí phát tán đi ra quang mang. Mà quang mang này, vừa vặn có khả năng khắc chế hắc ám mà thôi. Cái gọi là ngày sáng đêm tối các 30 cái canh giờ, hẳn là pháp khí một lần mở ra chỉ có thể duy trì liên tục 30 cái canh giờ. Bọn họ, đến cùng tại mưu đồ cái gì? Diệp Lâm trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Cái này tà ma từ đâu mà đến? Pháp khí lại là cái gì đồ vật? Mà còn, như vậy công trình vĩ đại, phát sinh ở 10 năm phía trước. Đây tuyệt đối không phải một tôn chuẩn thánh tham dự, tuyệt đối có rất nhiều chuẩn thánh đều tham dự trong đó. Chân chính chân tướng, có lẽ chỉ có những cái kia chuẩn thánh mới có thể biết. Cái này liền thể hiện ra thân ở thế lực lớn chỗ tốt. Nếu là Diệp Lâm lúc trước đi theo Đường Phong gia nhập Vô Thượng Kiếm Tông lời nói, tự nhiên có khả năng biết liên quan tới nơi này thông tin. Bất quá đáng tiếc, Diệp Lâm không có đi, cũng liền không có khả năng biết nơi này tin tức. Mà thôi, trước tìm xem tả tinh, thế lực gì chỉ bên trong tỷ lệ lớn sẽ có tả tinh sao? Diệp Lâm thân hình tại trên trời cao cấp tốc lập lòe. Mấy hơi thời gian về sau, cuối cùng bị hắn phát hiện một tòa tàn tạ thành trì. Tâm niệm vừa động, Diệp Lâm đã đi tới cái này thành trì bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, tòa thành trì này cực kỳ tàn tạ. Trên tường thành có một cái to lớn lỗ lớn, tựa như là bị cái gì cự thú phá tan đồng dạng. Nội thành càng là vô cùng thê thảm, toàn bộ đều là phế tích, sụp đổ phòng ốc, đường phố hư hại, cùng với không khí bên trong phiêu tán mùi hôi thối. Diệp Lâm một thân một mình hành tẩu tại cái này phế tích bên trong, thần niệm đã lặng yên bao phủ cả tòa thành trì. Thế nhưng thần niệm bên trong, không thấy gì cả. Trừ phế tích vẫn là phế tích. Không có thi thể, không có tà ma, cũng không có tà tinh. Nơi này, không phải là đã bị người vơ vét qua a hát. Diệp Lâm đứng tại khu phố Trung ương sờ lên cằm suy tư. Rất có thể, nơi này khoảng cách bên trên một cái chính mình ở qua khu vực an toàn cũng không xa, nơi này vô cùng có khả năng đã bị người vơ vét qua. Đi một chuyến uổng công, lui. Chương 6165, khởi nguyên đại lục không biết sợ hãi. Hạ quyết tâm, Diệp Lâm liền trực tiếp thay đổi phương hướng tìm kiếm chỗ tiếp theo di tích. Thế nhưng vừa mới chuẩn bị rời đi thời điểm, Diệp Lâm liền phát hiện không thích hợp. Cái này mặt đất, có điểm gì là lạ a hát. Cúi đầu nhìn xem lòng bàn chân mặt đất, Diệp Lâm trùng điệp đạp mấy phát. Mặc dù chân cảm giác không có vấn đề gì, nhưng Diệp Lâm vẫn là cảm giác không thích hợp. Mặt đất, không phải loại này bộ dáng. Diệp Lâm một cú đạp nặng nề đạp xuống. Trong khoảnh khắc, lấy hắn làm trung tâm mặt đất nhộn nhịp bắt đầu chấn động, từng đạo kinh khủng vết rách hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn. Bốn phía phế tích nhộn nhịp hóa thành cho bụi tiêu tán ở trong thiên địa. Quả nhiên, dưới mặt đất là trống không. Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia tàn khốc, sau đó lại là một cú đạp nặng nề đạp xuống. Trong chốc lát, một đạo tiếng vang vang vọng, dưới lòng bàn chân đại địa cũng bắt đầu ngăn không được sụp đổ. Sau một khắc, vô số đạo khí tức kinh khủng trực trùng vân tiêu. Vẹn vẹn chỉ là một nháy mắt, Thanh Xương cùng Thí Thần Kiếm cũng đã xuất hiện tại Diệp Lâm hai tay bên trong, liền Chấn Thiên Trung đều tại Diệp Lâm đỉnh đầu không ngừng xoay tròn. Chấn Thiên Trung bên trên tỏa ra từng đạo màu vàng đất màn sáng đem Diệp Lâm bao phủ ở bên trong, Diệp Lâm quanh thân bộc phát ra vô tận khí tức hướng về bốn phía tản đi. Chẳng biết lúc nào, Diệp Lâm đã bị vây quanh, bốn phương tám hướng đứng lần lượt từng thân ảnh, những này thân ảnh thần sắc tàn nhẫn, hai mắt bên trong tràn đầy hung ác, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Tựa như đang ngó chừng một khối màu mỡ thịt đồng dạng. Thật là nhiều tà ma, thật là nhiều tà tinh a hát. Nhìn xem hố to bên trong rậm rạp chẳng chỉ tinh thể màu đen về sau, Diệp Lâm hai mắt hiện lên vẻ khác lạ, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía rậm rạp chẳng chỉ thân ảnh. Tùy ý quét qua, Diệp Lâm rõ ràng trong lòng. Ba tôn đại la, còn lại tất cả đều là thái ất kim tiên. Thực lực không tệ, sống thật tốt không tốt sao? Tại sao lại muốn tới tự tìm cái chết đâu? Đúng a hát, tại sao lại muốn tới tự tìm cái chết đâu? Chẳng lẽ là không muốn sống? Ha ha ha, còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này không muốn sống ra hỏa, chư vị ra tay đi, giết hắn. Giết hắn, từng đạo tàn nhẫn âm thanh từ bốn phương tám hướng chuyển đến, mà Diệp Lâm thì sắc mặt lạnh nhạt, không có chút nào bối rối. Hắn chỉ là chậm rãi nâng lên song kiếm, lập tức thân hình biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi, bị ta bao vây. Một đạo tràn đầy sát ý ngữ quanh quẩn tại toàn bộ phế tích bên trong. Trong khoảnh khắc, vô số đạo thân ảnh trực tiếp bị kiếm khí chấn thành phấn vụn. Không tốt, là đại la kim tiên. Mới vừa rồi còn tàn nhẫn vui cười một đám tà ma hơi biến sắc mặt, lập tức từng cái hướng về Diệp Lâm đánh tới, mưu đồ đem Diệp Lâm triệt để trấn áp giải quyết. Mà Thái Ất Kim Tiên cuối cùng chỉ là Thái Ất Kim Tiên, vô luận số lượng lại thế nào nhiều, cái kia cũng chỉ là pháo hôi. Kinh khủng kiếm khí tàn phá bừa bãi, phàm là tới gần Diệp Lâm, toàn bộ đều bị kiếm khí không khác biệt chém thành vỡ nát. Cho dù như vậy, những này tà ma vẫn là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng về Diệp Lâm đánh tới, tựa như không biết hoảng hốt, không biết sợ hãi đồng dạng. Hiện tại, chỉ còn lại ba người các ngươi. Giải quyết xong toàn bộ Thái Ất Kim Tiên cảnh giới tà ma về sau, Diệp Lâm cái này mới ngẩng đầu nhìn thẳng nơi xa ba đạo thân ảnh. Cái này ba đạo, mới là màn kịch quan trọng. Đại La Kim Tiên cảnh giới tà ma. A, giết, cái kia ba đạo thân ảnh cũng không có bị Diệp Lâm hù sợ, ngược lại chỉ là tàn nhẫn cười một tiếng, sau đó lại lần nữa hướng về Diệp Lâm đánh tới. Châu chấu đá xe, ba vị Đại La Kim Tiên sơ kỳ cảnh giới tà ma mà thôi. Thái Hư Liệt Không Kiếm, chém. Cuồng bạo kiếm khí trực tiếp đem cái kia ba đạo thân ảnh triệt để nghiền nát, thậm chí liền toàn thây đều không có lưu lại, còn không có tới gần Diệp Lâm, thân hình cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi không thấy. Chương 6166, khởi nguyên đại lục thu hoạch tương đối khá. Bọn gia hỏa này, chẳng lẽ không có hoảng hốt hay sao? Biết rõ phải chết, còn phải đưa chết. Thế nhưng từ đối thoại đến xem, bọn gia hỏa này cũng không phải là không có linh trí dã thú. Ngược lại là có chút kỳ quái. Thu hồi ba đại trí bảo Diệp Lâm khẽ nhíu mày. Cái này tà ma từ trò chuyện đến xem, hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm vấn đề, có khả năng bình thường trò chuyện. Mà còn, cho dù là không có linh trí yêu thú, cũng biết xu lợi tránh hại, biết đánh không lại cũng biết chạy. Thế nhưng cái này tà ma biết rõ không phải là đối thủ, lại y nhiên xông lên chịu chết. Lúc trước những cái kia Thái Ất Kim Tiên cảnh giới tà ma liền không có vừa lui về phía sau, cái này để Diệp Lâm nội tâm dâng lên mấy phần nghi hoặc. Thế nhưng rất nhanh, cái này nghi hoặc liền trực tiếp bị Diệp Lâm ném ra sau đầu. Bởi vì hắn đã bị cái này hố trời bên trong tà tinh hấp dẫn. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ đều là tà tinh, rậm rạp chằng chịt, đều khảm nạm tại cái này trên vách tường, trong đất. Diệp Lâm tiện tay một chiêu, hố trời bên trong che chắn tầm mắt phế tích toàn bộ hóa thành bụi đất tiêu tán. Mà cái này rậm rạp chằng chịt tà tinh thì toàn bộ xuất hiện tại Diệp Lâm trong mắt. Bất quá sau một khắc, Diệp Lâm khẽ nhíu mày. Thối, quả thực là quá thối, mà lấy hắn Đại La Kim Tiên thân thể, giờ phút này cũng chịu không được cái này mùi thối. Không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả mùi thối không ngừng tiến vào Diệp Lâm xoang mũi, sặc hắn thẳng phạm buồn nôn. Chết tiệt, Diệp Lâm tiện tay đưa tới một viên tà tinh đặt ở dưới mũi có chút ngửi một cái. Sau một khắc, Diệp Lâm liền suýt nữa tại chỗ phun ra. Cái đồ chơi này, đến cùng phải hay không tà tinh? Diệp Lâm lấy ra lúc trước nữ tử đưa cho tà tinh, đem cả hai so sánh, không có vấn đề a hát, giống nhau như đúc. Thế nhưng vì cái gì nơi này tà tinh sẽ toát ra như vậy mùi thối đâu? Nghĩ nửa ngày, Diệp Lâm cũng không có nghĩ ra được như thế về sau, chỉ có thể lấy ra một cái mới không gian giới chỉ, đem những này tà tinh toàn bộ thu vào trong đó. Sở dĩ không đặt ở chính mình không gian giới chỉ bên trong, liền sợ hãi cái này mùi thối liền hắn không gian giới chỉ bên trong bảo vật toàn bộ ô nhiễm. Cỗ này mùi thối, quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Cho dù Đại La Kim Tiên đều ngăn cản không nổi. 634 viên, một viên giá trị 1.000 điểm giao dịch, 634 viên, đó chính là 634 vạn điểm giao dịch. Một đợt phất nhanh, nghe tới một viên tà tinh chỉ có thể hối đoái 1.000 điểm giao dịch, có lẽ nội tâm lật không nổi bất luận cái gì sóng gió, thế nhưng nếu là số lượng càng nhiều, vẫn là vô cùng khủng bố. Diệp Lâm đối với cái này có chút mừng rỡ. Chờ ban đêm đến, cầm tới khu vực an toàn hỏi một chút. Đối với chính mình chỗ thu thập những vật này đến cùng phải hay không tà tinh, Diệp Lâm vẫn là bảo trì hoài nghi. Bất quá hắn cũng sẽ không từ bỏ, đợi đến cầm tới khu vực an toàn tìm người hỏi một chút phân biệt một cái tự nhiên là biết. Cuối cùng dùng hai mắt quét một cái, xác định không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, Diệp Lâm cái này mới quay người rời đi nơi đây. Không được, trước tìm khu vực an toàn hỏi một chút, nếu là không phải tà tinh, vậy ta tiếp xuống chẳng phải là toi công bận rộn. Diệp Lâm thoáng suy tư một phen, liền quay người trở về khu vực an toàn. Như những này là thật tà tinh, hắn có thể tiếp tục thăm dò. Nếu là giả dối, vậy hắn tiếp xuống cũng là toi công bận rộn. Còn không bằng thừa dịp hiện tại đầu tiên phân biệt một cái cho thỏa đáng. Thân hình trên 9 tầng trời cấp tốc lập lòe, một lát sau, Diệp Lâm một lần nữa trở về khu vực an toàn. Thời khắc này khu vực an toàn, đã còn lại chỉ là mấy cái sinh linh, còn lại toàn bộ đều đi ra vơ vét tà tinh. Mà còn lại những này, đều là nhận đến trọng thương. Tuần sát một phen, Diệp Lâm tùy ý tìm một cái lão giả, lập tức chậm rãi nhấc chân đi lên phía trước. Chương 6167, khởi nguyên đại lục không tìm được. Đạo hữu, có thể giúp ta một cái bận rộn. Nhìn trước mắt toàn thân trải rộng vết thương lão giả, Diệp Lâm mở miệng hỏi. Mà lão giả kia thì từ từ mở mắt, nhìn Diệp Lâm một cái về sau, cái này mới một mặt khách khí nói. Đạo hữu nói quá lời, không biết ra sao bận rộn. Lão giả trong lúc nhất thời có chút hiếu kỳ, đạo hữu giúp ta xem một chút, vật này đến cùng phải hay không tà tinh. Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra chính mình lúc trước lấy được tà tinh đặt ở trước mặt lão giả. Mới vừa lấy ra, một cỗ không cách nào ngôn ngữ hôi thối liền hướng về bốn phía tản đi. Liền lão giả cũng khẽ nhíu mày. Đạo hữu, ngài đây chính là tà tinh, bất quá không có bỏ đi mùi thối. Đạo hữu chỉ cần đem cái kia tà ma máu tươi nhỏ giọt cái này tà tinh bên trên, phía trên hương vị mới sẽ tản đi. Còn mời đạo hữu thu hồi thần thông A-hát, ta có chút tiếp nhận không nổi. Lão giả che lại cái mũi một mặt bất đắc dĩ nói. Liền mấy vị khác cũng là một mặt chán ghét nhìn xem Diệp Lâm, hai mắt bên trong tràn đầy ghét bỏ. A-A-hát, đa tạ đạo hữu báo cho. Nghe nói như thế, Diệp Lâm lúc này mới yên lòng lại, nguyên lai cần tà ma máu tươi mới có thể loại trừ cái này mùi thối A-hát. Nhìn thấy Diệp Lâm thu hồi tà tinh, lão giả cái này mới thở dài một hơi. Lão giả ta thật sự là gặp tội gì A-hát, vừa rồi ra ngoài bị tà ma đánh lén, hiện tại lại bị người ta cầm tà tinh chơi ác. Chủ yếu là tiểu tử này còn một mặt thiên chân vô tà bộ dạng, hắn nội tâm thực sự là dậy không nổi trách móc chi ý. Cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ xua tay. Đạo hữu nói quá lời. Lão giả thở dài một tiếng. Mà Diệp Lâm thì thu hồi tà tinh nói cảm ơn về sau quay người rời đi khu vực an toàn. Nếu biết câu trả lời chính xác, vậy kế tiếp liền dễ làm. Tiếp xuống, săn giết thời khắc như vậy bắt đầu. Đến mức tà ma máu tươi. Đồ chơi kia quả thực muốn quá tốt làm. Tà ma, tà tinh, tà ma máu tươi loại trừ mùi thối. Vậy cái này tà tinh, đến cùng là làm cái gì đâu? Đang tìm kiếm di tích trên đường, Diệp Lâm đem lúc trước nữ tử đưa cho chính mình tà tinh lấy ra đặt ở trong tay dùng sức tường tận xem xét. Nhìn hồi lâu, suy tư nửa ngày, Diệp Lâm vẫn là không nghĩ tới bất kỳ khả năng. Mà còn cái này tà tinh bên trong, hắn cũng cảm giác không đến bất luận cái gì năng lượng ba động. Mà còn cái này tà tinh cứng rắn đến cực điểm, cho dù hắn toàn lực đi bóp, cũng không thấy cái này tà tinh mặt ngoài có chút biến hình. Diệp Lâm hành tẩu ở trong mây bên trên, hai mắt quan sát toàn bộ đại địa. Xung quanh ước ước vạn dặm địa vực đều tại Diệp Lâm dưới mí mắt. Thế nhưng liếc mắt qua, hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ di tích. Nguyên thủy núi non sông ngòi. Tất cả cảnh tượng là vô cùng bình thường, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khác người địa phương, cũng không có bất luận cái gì chỗ không đúng. Kỳ quái, đi lâu như vậy cũng không có thấy một cái di tích. Một canh giờ sau, Diệp Lâm rất buồn bực. Vừa mới bắt đầu chính mình ra ngoài liền có thể tìm tới một cái, hiện tại đi ước chừng một canh giờ, lại không thấy gì cả. Thật là đáp câu nói kia. Có ý cắm cây cây không được, vô tâm cắm liễu liễu xanh Bất quá tốt tại, thời gian không phụ người hữu tâm, để Diệp Lâm nhìn thấy một tòa bị tầng mây che chắn ngọn núi. Ngọn núi thẳng vào vân tiêu, hoàn toàn không nhìn thấy phần cuối, toàn bộ ngọn núi đều ở trong mây, cho người một loại cực kỳ cảm giác thần bí. Tại ngọn núi kia bên trên, thì có vô số đạo xa lạ khí tức. Diệp Lâm hai mắt sáng lên, lập tức tiến vào tầng mây bên trong, thân hình chạy thẳng tới ngọn núi kia mà đi. Xuyên qua tầng mây, Diệp Lâm liền nhìn thấy một phen khác cảnh tượng. Trước mắt thì là một mảnh rộng lớn đại lục bên trên từng tòa ngọn núi san sát, mỗi một ngọn núi đều núp ở tầng mây bên trong như ẩn như hiện. Chương 6168, khởi nguyên đại lục mùi vị quen thuộc. Mà đại lục này lên núi xuyên nước sông cái gì cần có đều có, thậm chí còn có không ít yêu thú nhàn nhã đều sinh hoạt ở nơi này. Diệp Lâm chắp tay bước vào trong đó, thân hình tại cái này đại lục phía trên không ngừng tiến lên. Nói là một phương đại lục, không bằng nói là vừa rồi ngọn núi kia đỉnh núi. Vào Nam ra Bắc, gặp qua rất nhiều cảnh tượng kỳ dị Diệp Lâm, đối với nơi này cảnh tượng hoàn toàn không có chút nào kinh ngạc, phảng phất là nhìn lắm thành quen đồng dạng. Đi chưa được mấy bước, Diệp Lâm liền nghe đến từ bốn phương tám hướng truyền đến đếm mãi không hết tiếng gào thét, từng đạo yêu thú tiếng gào thét không dứt bên tai. Mà những này tiếng gào thét, hiển nhiên là tại nhắm vào mình. Bất quá thời khắc này Diệp Lâm hoàn toàn không tâm tư đi quản yêu thú này có phải là nhắm vào mình, mà là đang tìm kiếm mất đi mấy chục đạo khí tức. Vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác được nơi này có mấy chục đạo xa lạ khí tức, thế nhưng vừa mới tiến đến, những cái kia khí tức liền biến mất không còn chút tung tích. Căn cứ hắn phiến diện suy đoán, cái kia mấy chục đạo khí tức tự nhiên là tà ma. Dù sao bình thường tu sĩ, cũng sẽ không tùy ý lộ rõ tự thân khí tức. Bởi vì tại dã ngoại làm như vậy, sẽ dẫn tới một số đáng sợ tồn tại. Tại bên ngoài hành tẩu, trừ phi thực lực đặc biệt cường, nếu không, tất cả mọi người là một cái so một cái điệu thấp. Có khả năng tu luyện tới cảnh giới như thế, vậy cũng là cẩu đạo chi vương. Loại kia không dài não ra hỏa, cũng sớm đã không biết luân hồi mấy trăm đời. Không thích hợp A-hát, ta rõ ràng cảm thấy mấy chục đạo khí tức ngay ở chỗ này, vì cái gì vừa lên đến liền không có. Mà còn nơi này, liền một bình thường chi địa, cũng không có di tích, lại không có cái gì sinh linh, chỉ có những này yêu thú. Những tên kia, đến cùng trốn đi đâu rồi? Diệp Lâm đứng tại đại lục trung ương, không ngừng cảm thụ được bốn phương tám hướng truyền đến khí tức. Mặc dù trong đó có hơn 10 đạo khí tức, nhưng khí tức kia cùng chính mình vừa rồi cảm giác được hoàn toàn không giống. Cái này hơn 10 đạo khí tức, hiển nhiên là sinh tồn ở nơi này yêu thú phát tán đi ra. Đối với những này yêu thú, nếu là không đến chủ động trêu chọc chính mình, Diệp Lâm là đối bọn họ hoàn toàn không có nửa điểm hứng thú. Đứng đó một lúc lâu, Diệp Lâm liền quay người hướng về một chỗ khác đi đến. Ân, bắt đến, đột nhiên, Diệp Lâm hai mắt sáng lên, lập tức thân ảnh biến mất tại trên không. Hắn nhưng muốn bắt mấy đầu tà ma đến lợi dụng bọn họ máu tươi tẩy đi tà tinh phía trên mùi thối đây. Tại chỗ này, tất cả mọi người đối tà ma cực kỳ chán ghét, đồng thời vô cùng kiêng kỵ, trên cơ bản nhìn thấy liền chạy. Mà Diệp Lâm loại này cấp thiết muốn bắt tà ma ngược lại là vô cùng hiếm thấy. Diệp Lâm thân hình tại cái này đại lục bên trong không ngừng ngang dọc, cuối cùng, thân hình dừng ở một chỗ sơn động bên trong. Vừa vặn biến mất khí tức, tất nhiên là tiến vào sơn động này bên trong. Diệp Lâm đứng tại sơn động bên ngoài trầm tư một lát, sau đó lẻ loi một mình đứng tại sơn động bên trong, thả một đạo phân thân tiến vào bên trong. Thả phân thân đi vào qua, mới có thể nói rõ ổn một chút. Dù sao bên trong hang núi này có cái gì, Diệp Lâm cũng không biết. Mà bản thân hắn thì đứng tại sơn động bên ngoài. Sơn động bên trong nếu là có càng cường đại hơn cường giả tại, chính mình cũng có thể cấp tốc chạy trốn. Nếu là bên trong có tà ma muốn chạy, chính mình cũng có thể thừa cơ ngăn lại. Tiến có thể công lui có thể thủ, hoàn mỹ. Thả ra phân thân chậm rãi đi vào trong đó, một đôi mắt khắp nơi tuần sát. Ân, mùi vị quen thuộc, phân thân khẽ nhíu mày, lại là cái này một cỗ mùi thối. Bất quá lần này hắn ngược lại là đối với cái này không có quá nhiều bài xích. Bởi vì mùi thối đại biểu cho tà tinh, như vậy nồng đậm mùi thối cũng liền đại biểu cho nơi này có không ít tà tinh. Trong lúc nhất thời, phân thân tâm tình tốt lên. Chương 6169, khởi nguyên đại lục biết rõ đất này nguy hiểm, vì cái gì còn tới. Dọc theo dưới chân mặt đất một đường thâm nhập, chờ đi đến phần cuối về sau, mới phát hiện nơi này có động thiên khác. Phân thân híp mắt nhìn, chỉ thấy trước mắt là một cái không gian thật lớn, mà còn vách tường bốn phía đều bày đầy đủ kiểu tà tinh. Bất quá duy nhất không được hoàn mỹ chính là, nơi này mùi thối trùng thiên, phân thân đều nhanh sắp không nhịn được nữa. Càng thêm xác thực đến nói, là Diệp Lâm đều nhanh sắp không nhịn được nữa, dù sao phân thân chính là từ ý thức của hắn đến khống chế. Mà tại nơi này, Diệp Lâm cũng phát hiện những cái kia trốn tại chỗ sâu tà ma. Đơn giản phán đoán một cái phía sau tà ma thực lực những này, Diệp Lâm liền yên lòng. Chỉ có một tôn đại la kim tiên, có thể làm. Bất quá những này tà ma lén lén lút lút, đến cùng đang làm cái gì đâu. Chỉ thấy nơi xa, một đám tà ma vây tại một chỗ thấp giọng lẩm bẩm cái gì, thế nhưng giống như tụng kinh đồng dạng lời nói, Diệp Lâm liền nửa chữ đều nghe không rõ ràng. Bất quá bọn họ vây tại một chỗ, tựa như là tại vây quanh thứ gì. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm nội tâm lên một điểm lòng hiếu kỳ, sau đó chậm rãi nhấc chân hướng về phía trước nhẹ nhàng đi đến. Đợi đến tới gần về sau, Diệp Lâm lúc này mới phát hiện, bọn gia hỏa này trói một người. Diệp Lâm trốn tại một cái trụ tử phía sau thu lại khí tức, sau đó đưa đầu ra nhìn, hắn ngược lại muốn xem, bọn gia hỏa này đến cùng đang làm cái gì thành tựu. Sau một khắc, Diệp Lâm liền thấy rõ, khá quen, nhìn xem bị trói tại một cái giá trên thân ảnh, Diệp Lâm chân mày hơi nhíu lại. Là cái nữ, mà còn khá quen. Lại lần nữa nhìn, Diệp Lâm cái này mới nhìn rõ. Vị này, đúng là mình phía trước ngẫu nhiên tại sơn động gặp phải thuần tâm. Bất quá thời khắc này nàng dáng dấp có chút thê thảm, cả người bị trói tại trên kệ không thể động đậy, bốn phía tà ma đem nàng vây quanh tại trung tâm nhất, tựa như đang thấp giọng lẩm bẩm cái gì. Hai tử đáng thương, Diệp Lâm âm thầm nói nhỏ, lúc trước bị đánh thành cái bộ dáng này, hiện tại lại bị tà ma trói lại. Sau một khắc, Diệp Lâm một mình xuất hiện tại sơn động bên trong, lặng yên không một tiếng động ở giữa. Thái ất kim tiên cảnh giới tà ma đều nằm ở trên mặt đất không rõ sống chết. Còn lại một vị duy nhất đại la kim tiên cảnh giới tà ma vừa mới chuyển đầu, liền nhìn thấy Diệp Lâm cái kia một tấm mặt không thay đổi mặt. Diệp Lâm nhàn nhạt đưa tay đem để tay tại trên đầu của hắn, chỉ là nhẹ nhàng dùng sức, đầu tựa như cùng dưa hấu đồng dạng trực tiếp bị Diệp Lâm bóp nát. Một cỗ thi thể không đầu cứ như vậy đập ầm ầm tại trên mặt đất, phát ra một đạo tiếng vang. Tiền bối, lúc này, yên tĩnh chờ chết thuần tâm mở hai mắt ra, một mặt ngạc nhiên nhìn xem thuần tâm. Mà Diệp Lâm chỉ là nhàn nhạt phất tay, thuần tâm liền khôi phục tự do. Ngươi vì sao tại chỗ này? Diệp Lâm một bên dùng những này tà ma máu tươi tẩy lễ tà tinh, một bên nói. Sư huynh chết rồi, ta cầm sư huynh đồ vật muốn tiến về chư thiên hiệu cầm đồ hối đoái điểm giao dịch, làm tốt hướng sư tôn báo cáo kết quả. Thế nhưng, vừa đến nơi đây, liền bị nắm lấy, nếu không phải tiền bối xuất thủ tương trợ, sợ rằng thuần tâm liền. Thuần tâm đứng bên người Diệp Lâm, cúi đầu yên lặng nói. Nói chuyện đồng thời, viên mắt bên trong đã bao hàm nước mắt. Biết rõ đất này nguy hiểm, vì sao còn tới? Diệp Lâm có chút kỳ quái hỏi. Người này, liền một điểm tìm hiểu thông tin bản lĩnh đều không có sao. Tại ngoại giới, phàm là tìm người tìm hiểu một cái, cũng liền biết nơi đây hung hiểm. Thái ất kim tiên, là cực kỳ không đề nghị đi vào. Nếu là hối đoái không được điểm giao dịch, ta trở lại tông môn cũng sẽ bị sư tôn đánh chết. Sư tôn nghiêm khắc vô cùng, đối thuần tâm từ nhỏ đến lớn đều không phải là đánh thì mắng. Chương 6170, khởi nguyên đại lục ban đêm không thể dừng lại. Trên thế giới này, duy nhất yêu thương thuần tâm sư huynh chết rồi, ngày trước sư tôn sinh khí đều có sư huynh che chở thuần tâm. Thế nhưng hiện tại sư huynh chết rồi, thuần tâm nếu là không làm được nhiệm vụ, trở lại tông môn cũng là đường chết một đầu. Nghe nói như thế, Diệp Lâm không nhịn được lắc đầu, nội tâm không có chút nào tâm tình chập chờn, chỉ là yên lặng tẩy lễ những này tà tinh. Thuần tâm tự nhiên rất thảm, thế nhưng so với nàng thảm hại hơn tu sĩ Diệp Lâm cũng gặp qua không ít, cho nên tự nhiên sinh không nổi mảy may lòng thương hại. Bất quá, cái này máu tươi quả nhiên có khả năng bỏ đi cái kia mùi thối. Một lát sau, Diệp Lâm đã đem tất cả tà tinh toàn bộ xử lý hoàn tất. Tại chỗ này, hắn lại đạt được hơn 300 viên tà tinh. Thu hoạch tương đối khá, thật là đắc ý. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Lâm liền hướng về sơn động bên ngoài đi đến. Rời đi sơn động về sau, phân thân trở về, Diệp Lâm liền tính toán rời đi nơi đây. Thế nhưng hắn vừa mới chuẩn bị lúc đi, lại phát hiện đứng phía sau một thân ảnh. Quay đầu nhìn, chỉ thấy thuần tâm chính cúi đầu, hai tay nắm váy đứng lẳng lặng. Tiền bối có thể hay không mang lên thuần tâm cùng một chỗ. Nghe nói như thế, Diệp Lâm lạnh lùng lắc đầu. Ta không giết ngươi, đã rất nhân từ, ngươi tự tiện đi. Nói xong, Diệp Lâm thân hình biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại thuần tâm một người đứng tại chỗ. Một lát sau, nàng dọc theo Diệp Lâm biến mất phương hướng đi đến. Trước mắt mà nói, còn kém cuối cùng một chút ta tà tinh liền có thể đột phá hơn ngàn. Hối đoái thành giao dễ điểm lời nói, cũng là gần trăm vạn. Trăm vạn điểm giao dịch, nếu là dùng tài nguyên đến đổi, tất nhiên không ít. Cho nên, cái đồ chơi này vẫn là dùng tốt AH, đến lại làm điểm. Nguyên bộ chương trình học lời nói, giá trị cực lớn hẹn 6-7 ngàn vạn điểm giao dịch. Lần này, chỉ có thể cầu nguyện những này tà tinh đủ nhiều. Diệp Lâm âm thầm tính toán một phen, liền lại lần nữa khắp nơi tìm lên di tích. Bất quá tại cảm giác của hắn bên trong, sau lưng cách đó không xa, đi theo một đạo thân ảnh nho nhỏ. Diệp Lâm tự nhiên biết là ai, nhưng hắn không có đi để ý tới, hiện tại trong mắt của hắn chỉ có tà tinh, chỉ có điểm giao dịch. Mà thuần tâm, thì dốc hết toàn lực theo sau lưng Diệp Lâm. Mặc dù Diệp Lâm tốc độ không nhanh, chỉ là bình thường tốc độ, thế nhưng cái kia cũng muốn nàng toàn lực mới có thể miễn cưỡng đuổi theo. Bất quá lần này, Diệp Lâm vận khí hiển nhiên càng không tốt, đi ước chừng 10 canh giờ, cũng không có thấy mảy may di tích. Trong đó nhìn thấy, cũng bị người nhanh chân đến trước, đã sớm vơ vét xong xuôi. Mặc dù không có nhìn thấy, thế nhưng Diệp Lâm cũng biết, tà tinh bình thường đều tại dưới đất hoặc là trong sơn động. Cho nên tiếp xuống, Diệp Lâm liền hướng về sơn mạch hoặc là hẻm núi bên trong đi, mưu đồ thử thời vận. Cái đồ chơi này, từ đầu đến cuối đối với hắn mà nói, đều là tìm vận may mà thôi. Còn có một canh giờ đêm tối liền muốn đến, trước tiên cần phải đi khu vực an toàn vượt qua một phen. Bấm ngón tay tính toán, Diệp Lâm phát hiện chính mình đi ra đã 29 canh giờ, còn có một canh giờ đêm tối đến. Có lần trước vị kia trọng thương đạo hữu vết xe đổ, Diệp Lâm thế nhưng là không dám ở đêm tối bên trong còn tại ngoại giới lưu lại. Kinh khủng thần niệm bao phủ đại địa, Diệp Lâm thân hình ngay tại cấp tốc lập lòe, cuối cùng, khu vực an toàn để hắn tìm tới. Nhìn xem cái kia một đạo quen thuộc ánh sáng màu trắng, cùng với nơi xa dần dần thôn vệ đại địa hắc ám về sau, Diệp Lâm thuận thế tiến vào bên trong. Mà bốn phía thì có liên tục không ngừng tu sĩ hướng về khu vực an toàn mà đến. Tùy ý tìm một căn phòng về sau, Diệp Lâm liền đi vào trong đó. Nơi này gian phòng đều là vật vô chủ, thuộc về là ai đi vào trước, liền là ai. Chương 6171, khởi nguyên đại lục chờ đợi ban đêm đi qua. Màn đêm buông xuống, vô số tu sĩ giờ phút này đã đi tới trong thành, quét sạch màn thì thuận thế trực tiếp bao phủ cả tòa thành trì. Diệp Lâm xếp bằng ở gian phòng bên trong có chút nhắm mắt bắt đầu điều tức. Mà quen thuộc tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa truyền đến, vô luận cái này tiếng kêu thảm thiết có cỡ nào mãnh liệt, vô luận gọi tiếng có cỡ nào thê thảm, đều không thể ảnh hưởng đến hắn. Đều đối hắn không có chút nào ảnh hưởng. Đột nhiên, Diệp Lâm nhíu mày, lập tức dương mắt nhìn. Chỉ thấy màn sáng bên ngoài, một tia sáng ngay tại hướng về bên này mà đến. Đạo này ánh sáng, đồng thời cũng đưa tới vô số tu sĩ hiếu kỳ. Cái này hắc ám, thế nhưng là có khả năng che đậy đại la kim tiên lục thức hắc ám, càng là đen đến cực hạn hắc ám. Mà bây giờ, cái này hắc ám bên trong lại có một tia sáng, này ngược lại là đưa tới bọn họ hứng thú. Từng đôi mắt nhìn chằm chằm cái kia ánh sáng, tựa như muốn nhìn đi ra cái kia ánh sáng đến cùng là cái gì đồ chơi giống như. Mà giờ khắc này, thuần tâm một người nắm cán dù đứng tại hắc ám bên trong run lẩy bẩy, mà trên đỉnh đầu Ô rơi vãi đạo đạo quang huy đem nàng bao phủ ở bên trong, không cho nàng chịu cái này hắc ám ăn mòn. Cho dù bốn phương tám hướng đều không ngừng truyền đến chói tai tiếng gào thét, thế nhưng chỗ tối tà ma tựa như tại kiêng kỵ cái gì một dạng, hoàn toàn không dám tới gần nàng. Cứ như vậy, Thuần Tâm cầm dù run lẩy bẩy hướng về phía dưới khu vực an toàn đi đến. Mà giờ khắc này, phía dưới khu vực an toàn bên trong một đám tu sĩ cũng phát hiện Thuần Tâm. Cái này ánh sáng, vậy mà là một thanh ô, cây dù này lại có thể ngăn cách hắc ám, mà còn tựa hồ còn có thể để những cái kia tà ma kiêng kỵ, nhà đầu này tại hắc ám bên trong đi lâu như vậy, cũng không thấy có tà ma xuất thủ. Đúng a hát, cây dù này tất nhiên là một kiện chí bảo, nàng muốn vào tới. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả hai mắt bốc lên ánh sáng xanh lục. Cái này hắc ám, vô luận nhiệm kỳ hà quang mũi nhọn đều xua tan không được, bọn họ cũng dùng qua các loại phương pháp các loại thủ đoạn, đều không thể ngăn cản cái này hắc ám. Cũng chỉ có khu vực an toàn bên trong trận pháp mới có thể ngăn cản. Mà bây giờ, nhà đầu này trong tay ô không chỉ có thể ngăn cản hắc ám, hơn nữa còn có thể để cho tà ma không chủ động công kích. Liền tà ma đều kiêng kỵ cây dù này. Cứ như vậy, vậy cái này cây ô giá trị nhưng là cao đi a hát. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trông mà thèm không thôi, thậm chí có đại la kim tiên đều đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Vật này, tất nhiên là một kiện bảo vật. Bảo vật này, cùng ta có duyên. Đi vào. Đợi đến Thuần Tâm vừa bước vào khu vực an toàn, liền có kìm nén không được đại la kim tiên cấp tốc xuất thủ, kinh khủng công kích về phía lấy Thuần Tâm đánh tới. Nhưng mà nhìn như có khả năng hủy thiên diệt địa công kích, lại bị cái kia một cây ô hoàn hảo không chút tổn hại ngăn cản xuống tới. Ở vào ô bảo vệ phía dưới Thuần Tâm càng là không có nhận đến nửa điểm tổn thương. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả sắc mặt cứng đờ. Cái đồ chơi này, có chút nghịch thiên. Chư vị tiền bối, ta đến từ Vô Thượng Kiếm Tông, là ba đại thái thượng một trong Vô Thượng Kiếm Tông Phá Vọng Thánh giả thân truyền đệ tử, mời chư vị tiền bối bán sư tôn ta một cái mặt mũi. Thuần Tâm nắm cán dù mở miệng nói ra, tính cả âm thanh đều là run rẩy, bởi vậy có thể thấy được Thuần Tâm là phi thường sợ hãi. Nàng lời này vừa nói ra, ngo ngoe muốn động một đám cường giả tựa như đều bị hắt một chậu nước lạnh một dạng, nội tâm trước kia lửa nóng ý nghĩ nháy mắt tiêu tán không còn chút tung tích. Chuẩn thánh đại năng thân truyền đệ tử, trách không được có như thế nghịch thiên chí bảo. Một đám cường giả nhộn nhịp rời đi. Giờ khắc này, không người còn dám đánh Thuần Tâm chủ ý. Nếu là Thuần Tâm không có tự giới thiệu, giết cũng liền giết, sau đó chạy trốn là được rồi. Thế nhưng hiện tại tự giới thiệu ngươi còn giết, đó chính là xem thường thánh uy, sẽ dẫn tới chuẩn thánh đại năng truy sát. Bị chuẩn thánh truy sát, suy nghĩ một chút đều để ra đầu tê dại. Chương 6172, khởi nguyên đại lục phát hiện manh mối. Vừa rồi núp ở chỗ sâu xuất thủ đại la kim tiên sắc mặt cứng đờ, sau đó yên lặng ẩn vào đám người bên trong. Xem như cái gì cũng không xảy ra. Hy vọng tiểu nha đầu này không có thấy được hắn, cho dù thấy được hắn, cũng không muốn mang thù. Nhìn thấy không có người nhắm vào mình, cũng không có người dùng ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm chính mình, Thuần Tâm cái này mới thu hồi chính mình ô, sau đó cẩn thận từng ly từng tí tại cái này khu vực an toàn bên trong hành tẩu lên. Nàng có thể đến nơi đây, thuần dựa vào trên đường đi theo sau lưng Diệp Lâm, nếu là không đi theo Diệp Lâm, nàng căn bản tìm không được cái gọi là khu vực an toàn. Một đường tại khu phố bên trong hành tẩu, hai mắt không ngừng hướng về nhìn bốn phía. Tựa như đang tìm kiếm cái gì. Sau hai canh giờ, không đúng, ta rõ ràng nhìn thấy tiền bối tới nơi này nha. Thuần Tâm tùy tiện tìm một nơi một mặt buồn bực ngồi xuống, nàng rõ ràng nhìn thấy Diệp Lâm tiến vào nơi này, không nghĩ tới, không có. Hai canh giờ, toàn thành đều bị nàng lật khắp, không tìm được. Đến mức những cái kia gian phòng, nàng tự nhiên là không dám tiến vào. Ai, sâu sắc thở dài một tiếng. Thuần Tâm liền đàng hoàng ngồi tại nguyên chỗ chờ đợi đêm tối tản đi chờ đợi ban ngày đến. Bên kia, Diệp Lâm lại chậm rãi nhắm mắt lại, yên tĩnh chờ đợi ban đêm tản đi. Ban đêm đối với một số tu sĩ đến nói luôn là gian nan, thế nhưng đối với Diệp Lâm mà nói, cũng không có quá lớn cảm giác. Hai mắt nhắm lại vừa mở, ban ngày đến. Vô số tu sĩ nhộn nhịp rời đi khu vực an toàn tiến về chỗ sâu thăm dò, mà Diệp Lâm thì một thân một mình hướng về phía trước mà đi. Hắn một bên tiến về căn nguyên thương hội. Một bên ở trên đường tìm kiếm di tích, cứ như vậy, không chậm trễ một chút thời gian. Đến lúc đó, tà tinh tới tay, chính mình cũng thuận lợi đến căn nguyên thương hội. Một đường chạy qua, phía dưới đại địa đều là như cũ, hoàn toàn nhìn không ra một chút xíu chỗ đặc thù. Ân, cái này đây là tại làm cái gì? Đột nhiên, Diệp Lâm nhíu mày, sau đó cúi đầu nhìn. Chỉ thấy phía dưới trên mặt đất, vô số đạo thân ảnh ngay tại trên mặt đất khắp nơi hành tẩu. Những này thân ảnh, đều là tà ma, một cái bảng cũng nhìn không ra. Bảng theo lý mà nói vạn vật đều có, thế nhưng có chút sinh vật lại nhìn không ra bảng, liền tỉ như cái này tà ma. Mà Diệp Lâm thì một thân một mình đứng tại tầng mây bên trong, yên lặng nhìn xem phía dưới mặt đất. Hắn ngược lại muốn xem trên mặt đất bọn gia hỏa này đang làm cái gì đồ vật. chỉ thấy đếm mãi không hết tà ma chính vây quanh một tòa sơn mạch bắt đầu thăm dò, từng cái tà ma chui vào sơn mạch bên trong, không biết đang tìm kiếm cái gì. Bọn họ sẽ không cũng tại tìm kiếm tà tinh a hát. Nhìn một lát, Diệp Lâm trong đầu đột nhiên toát ra một cái cổ quái suy nghĩ. Tà tinh cái đồ chơi này, mình ngược lại là không có nghiên cứu ra được đến cùng có làm được cái gì, thế nhưng đối với tà ma đến nói. Thay cái ý nghĩ, tà tinh vốn cũng không phải là tu sĩ đến sử dụng, mà là tà ma đến sử dụng. Ý nghĩ này mới ra, liền không ngừng được. Diệp Lâm hít mắt nhìn chằm chằm vào phía dưới tà ma động tác. Nhưng mà, vừa vặn còn vây quanh sơn mạch hành tẩu tà ma giờ phút này lại biến mất không còn chút tung tích, lớn như vậy sơn mạch bên trong, cũng rốt cuộc không thấy một cái tà ma thân ảnh. Rất hiển nhiên, những này tà ma toàn bộ tiến vào vùng núi này bên trong. Thấy thế, Diệp Lâm có chút vẫy chào, thanh sương xuất hiện tại trong tay. Đang lúc Diệp Lâm muốn đi xuống tìm tòi hư thực thời điểm, một thanh phi kiếm ngăn tại trước người mình. Phi kiếm mặt ngoài tản ra cực kỳ sắc bén kiếm khí. Đạo hữu, nơi đây là ta nhìn thấy trước, nên thuộc về ta, còn mời đạo hữu rời bước. Sau một khắc, một đạo thanh lãnh âm thanh truyền vào Diệp Lâm trong tai. Chương 6173, khởi nguyên đại lục vẫn như cũ cẩn thận. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị trên người mặc váy dài trắng, khuôn mặt thanh tú nữ tử chính lạnh lùng nhìn chằm chằm chính mình. Nữ tử đi chân trần đứng tại hư không bên trong, một đôi chân trắng trần trụi lộ trong không khí, tại tia sáng chiếu rọi xuống, tỏa ra từng trận bạch quang. Đạo hữu, người cử động lần này khó tránh quá mức bá đạo chút, ai biết người có phải hay không vừa tới. Đối mặt nữ tử bá đạo như vậy ngữ khí, Diệp Lâm khẽ nhíu mày. Hai mắt bên trong thì hiện lên một đạo nguy hiểm quang mang. Diệp Lâm lời này vừa nói ra, nữ tử kia cũng có chút nheo mắt lại. Theo tay nàng một chiêu, phi kiếm trở lại trong tay nàng. A, cười lạnh một tiếng, nữ tử liền lại không quản Diệp Lâm, một thân một mình tiến vào dãy núi kia bên trong. Thấy thế, Diệp Lâm không có ngăn cản, chỉ là yên tĩnh nhìn xem. Vừa vặn, để nữ tử này vì chính mình thăm dò một cái, dãy núi kia bên trong đến cùng có hay không nguy hiểm. Vừa rồi như vậy nhiều tà ma, chính mình cũng không có nhìn kỹ, quỷ biết trong đó đến cùng có nhiều đại la kim tiên cảnh giới tà ma. Một khi số lượng nhiều, cho dù là chính mình bất ngờ không đề phòng cũng chịu không được. Mà bây giờ có một cái miễn phí dò đường, Diệp Lâm tự nhiên vui vẻ hoan nghênh. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, Diệp Lâm cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Ước chừng hơn trăm hơi thở thời gian trôi qua về sau, Diệp Lâm cái này mới đáp xuống, tùy ý chọn lựa một cái sơn động, Diệp Lâm đi thẳng vào. Cơ hồ là nháy mắt, Diệp Lâm lại lần nữa rời đi sơn động. Lần này, Diệp Lâm không có trực tiếp đi vào, ngược lại là ném đi cái phân thân. Phân thân xách theo thanh sương một mình vào sơn động bên trong. Tà ma Diệp Lâm ngược lại là không sợ, sợ sẽ là vừa rồi nữ tử kia ngồi xổm tại cửa ra vào âm chính mình. Đi ra bên ngoài, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Lâm một thân một mình xếp bằng ở hư không bên trong, đem thân hình của mình núp ở tầng mây bên trong, bắt đầu toàn tâm toàn ý điều khiển phân thân thăm dò. Phân thân Diệp Lâm xách theo thanh sương không sợ hãi chút nào đi vào sơn động bên trong. Vừa đi vào, liền nghe đến không khí bên trong tản ra đặc biệt mùi thối. Cái này để Diệp Lâm sắc mặt vui mừng. Quả nhiên, chính mình tìm đúng địa phương. Chính mình lúc trước suy đoán quả nhiên không sai, cái này tà ma quả nhiên là cần tà tinh. Vừa rồi nữ tử kia có lẽ đã sớm biết, cho nên mới có thể nằm vùng. Mà bây giờ, cái này bí mật, chính mình cũng biết. Diệp Lâm xách theo thanh sương tiếp tục thâm nhập sâu. Theo Diệp Lâm thâm nhập, không khí bên trong mùi thối càng thêm rõ ràng, cũng càng thêm gai mũi. Lúc trước đối với Diệp Lâm đến nói tương đối gai mũi, chỉ sợ không bằng mùi thối, hiện tại tối thiểu nhất không như vậy gai mũi. Một là tâm lý tác dụng, hai vẫn là tâm lý tác dụng. Thời gian từng chút trôi qua, Diệp Lâm tiếp tục thâm nhập sâu. Cuối cùng, Diệp Lâm đi tới sơn mạch trung ương nhất, nơi này là một mảnh to lớn trống trải chi địa. Mà còn trên mặt đất, còn không ngừng toát ra từng trận hắc khí. Mà nơi này, mùi thối trùng thiên, so lúc trước còn thối hơn. Mà từng cái tà ma đứng tại những hắc khí này bên trong, chỉ thấy bọn họ một phát bắt được hắc khí trong tay bọn hắn dần dần bị áp xúc, bên trong bị áp xúc trở thành tinh thể màu đen. Tinh thể kia chính là tà tinh dáng dấp. Thấy thế, Diệp Lâm trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Cái này tà tinh, đều là tà ma chế tạo ra. Giờ khắc này, Diệp Lâm không biết nên nghĩ như thế nào, dù sao cũng nghĩ không thông. Dù sao Diệp Lâm là không có chiêu. Tà ma chế tạo tà tinh, tu sĩ săn giết tà ma cướp đoạt tà tinh, căn nguyên thương hội giá cao thu mua tà tinh. Cái này ba chuyện, vô luận Diệp Lâm nghĩ như thế nào, đều không thể đem cái này ba chuyện cho xiên đến cùng đi. Nếu là người cần tà tinh, vậy cũng chớ động. Đột nhiên, một đạo thanh lãnh âm thanh truyền vào Diệp Lâm trong tai. Chương 6174, khởi nguyên đại lục Diệp Lâm ý nghĩ. Nghe vậy, Diệp Lâm quay đầu nhìn, chỉ thấy lúc trước biến mất nữ tử đang đứng tại chính mình cách đó không xa, nàng chính gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, sợ tự mình động thủ. Bất quá tất nhiên đã biết tà tinh là do tà ma chế tạo ra, Diệp Lâm tự nhiên sẽ không dễ dàng động thủ. Dù sao hiện tại động thủ, mình cũng phải không đến tà tinh, giết tà ma cũng vô dụng. Cái này tà ma, mặc dù cùng bình thường sinh linh không có gì khác biệt, thế nhưng giết về sau lại không cho khí vận giá trị, cho dù động thủ, cũng chỉ là uổng phí sức lực mà thôi. Xưng hô như thế nào? Nhìn hướng nữ tử kia, Diệp Lâm lặng yên truyền âm nói. Tuyết Trắng, Diệp Lâm, hai người trao đổi tính danh về sau, liếc mắt nhìn nhau, sau đó lại nhìn về phía nơi xa tà ma. Tà tinh là do tà ma sáng tạo. Diệp Lâm mở miệng hỏi. Hắn luôn cảm giác, Tuyết Trắng tựa hồ biết chút ít cái gì. Ân, này đến dưới có một đầu biến dị địa mạch bên trong phát tán đi ra biến dị địa linh chi khí. Theo lý mà nói, những này địa linh chi khí không có bất kỳ vật gì có khả năng đem hắn phong tồn. Thế nhưng rất trùng hợp chính là, những này tà ma có thể lợi dụng tự thân lực lượng đem địa linh chi khí phong tỏa, sau đó liền tạo thành tà tinh. Ngươi nhìn thấy, chính là tà ma ngay tại phong tồn địa linh chi khí hiện trường. Trải qua Tuyết Trắng một phen giải thích, Diệp Lâm giờ mới hiểu được tới. Bọn họ vì cái gì phải làm như vậy? Hiếu Kỳ bảo Diệp Lâm tiếp tục hỏi. Dù sao hiện tại cũng không có việc gì làm, còn không bằng đem mình muốn hiểu rõ tìm hiểu một chút. Chỗ này linh khí là đã biến dị qua, kỳ thật tràn ngập địa linh chi khí cùng một loại đặc thù tà khí. Tà ma muốn là cái kia một loại đặc thù tà khí, tà ma hấp thu tà khí đến để thăng thực lực, địa linh chi khí cũng sẽ bị bọn họ thuận thế phong tỏa, tạo thành tà tinh. Cho nên tà tinh bên trong phong tồn lấy, toàn bộ đều là cực kỳ thuần túy địa linh chi khí. Nghe đến đó, Diệp Lâm tất cả đều hiểu. Trách không được căn nguyên thương hội phải hao phí giá cao đến thu thập cái này tà tinh, nguyên lai là coi trọng tà tinh bên trong phong tồn địa linh chi khí AH. Giờ khắc này, Diệp Lâm toàn bộ trải vuốt tới. Mặc dù nội tâm còn có nghi vấn, thế nhưng hắn cũng không có ý định hỏi. Hỏi quá nhiều, sẽ chỉ dẫn nhân ra phiền chán. Dù sao chỉ cần biết, chính mình có chỗ tốt cầm là được rồi. Nơi xa một đám tà ma đang nhanh chóng chuyển hóa tà tinh, mà Diệp Lâm cùng Tuyết Trắng chính ghé vào nơi hẻo lánh chỗ thu lại khí tức, lặng lặng nhìn. Tà ma chuyển hóa càng nhiều, bọn họ ích lợi càng phong phú. Cho nên thời khắc mấu chốt này, hai người đều không có ngốc đến đi ra đánh gãy tà ma. Hai người cứ như vậy yên tĩnh ngồi xổm. Giờ phút này, ngoại giới. Ngay tại ngồi xếp bằng trốn ở tầng mây bên trong Diệp Lâm đột nhiên hơi nhíu mày. Lại người đến, nhìn phía xa bốn phương tám hướng mà đến lần lượt từng thân ảnh, Diệp Lâm chậm rãi lấy ra thí thần kiếm. Bất quá chờ đợi một lát sau, hắn vẫn là không có lựa chọn xuất thủ. Bởi vì đến cường giả quá nhiều, hiện tại đi ra, không khác bọ ngựa đấu xe. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện, những cường giả này cũng không phải là chạy phía dưới sơn mạch đến. Bất quá một lát sau, rất hiển nhiên, Diệp Lâm ý nghĩ sai. Đường xa mà đến một đám cường giả một cái tiếp một cái tranh nhau chen lấn tiến vào sơn mạch bên trong. Ngoại giới người đến, số lượng không ít, Đại La Kim Tiên nhìn ra 20 mấy vị. Sơn động bên trong, Diệp Lâm hướng về nơi xa Tuyết Trắng truyền âm nói. Làm sao ngươi biết? Tuyết Trắng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Lâm, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Nàng đều không có cảm giác được, người này là thế nào biết rõ. Đây chỉ là ta phân thân, ta bản thể nhìn thấy. Chương 6175, khởi nguyên đại lục vớt một đợt liền chạy. Diệp Lâm không có ẩn tàng, đem phân thân sự tình nói ra. Nghe đến Diệp Lâm lời này, Tuyết Trắng sắc mặt giật mình. Thật là tinh diệu phân thân chi thuật, người này ở trước mặt mình ngồi xổm lâu như vậy, chính mình vậy mà không chút nào biết. Thế nhưng hiện tại cũng không phải xoắn suýt cái này thời điểm. Nhanh, đi ra cản bọn họ lại, tuyệt đối không thể để bọn họ quấy rầy tà ma, nếu không chúng ta cái gì đều không vớt được. Tuyết Trắng một mặt lo lắng nói, mà Diệp Lâm thì cũng chưa hề đụng tới, hai mắt trừng lên nhìn chằm chằm nơi xa. Ngươi biết không, những tên kia từ bốn phương tám hướng mà đến, người ta lại có thể ngăn lại bao nhiêu? Một khi để bọn họ phát hiện nơi này, đến lúc đó tránh không được bộc phát một tràng tranh đấu. Cường giả đông đảo, có thể hay không toàn thân trở ra đều cam đoan không được, càng đừng đề cập có khả năng đạt được bao nhiêu tà tinh. Nhiều người như vậy, cũng chưa chắc nhất định sẽ nghe chúng ta hai cái. Không bằng chúng ta bây giờ đem những cái kia đã sớm chuyển hóa thành công tà tinh mang đi, dạng này đã bớt việc cũng bớt lo. Đi, Diệp Lâm mới vừa nói xong, Tuyết Trắng liền gật đầu đáp ứng. Cái này để Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Đáp ứng như thế quả quyết, ai ngờ, Tuyết Trắng đã liền xông ra ngoài. Phụ thân ta từ nhỏ liền nói cho ta, quyết định sự tình cũng không cần do dự, nếu không sẽ chỉ uổng phí hết thời gian. Tuyết Trắng âm thanh từ đằng xa truyền đến. Diệp Lâm cũng là bị Tuyết Trắng quả quyết kinh ngạc đến, thế nhưng hắn cũng không có bị ảnh hưởng. Chỉ thấy một đạo lưu quang hiện lên, Diệp Lâm thân hình đã hướng về nơi xa phóng đi. Diệp Lâm chỗ qua địa, vừa vặn chuyển hóa xong tà tinh toàn bộ đều bị mang đi, chỉ để lại một mặt mộng bức tà ma. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Diệp Lâm cùng Tuyết Trắng hai người liền rời đi nơi đây, tà tinh toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Mà Diệp Lâm thì thuận tay nắm lấy hai đầu thái ất kim tiên cảnh giới tà ma. Tại hai người rời đi về sau một khắc, vô số đạo gào thét thảm thiết âm thanh tại toàn bộ sơn động bên trong quanh quẩn. Lão đại, tin tưởng ta rõ ràng nhìn thấy nơi này có rất nhiều tà ma tụ tập, trong này cam đoan có đại lượng tà tinh. Ân, ta đã nghe được hương vị, lần này, nhớ tiểu tử ngươi một cái công lớn, sau khi ra ngoài ít lợi phân ngươi điểm. Tạ ơn lão đại nhiều. Đúng lúc này, mấy chục đạo thân ảnh vào sơn động. Tưởng tượng bên trong rộng lượng tà tinh cũng không có xuất hiện, ngược lại bọn họ chính đối diện đụng phải trong cơn giận dữ tà ma. Đồ chết tiệt, trong lúc nhất thời, song phương nhân mã lập tức chém giết cùng một chỗ. Mà cái này tà ma bên trong, càng là có mười mấy tôn đại lượng kim tiên chi tinh tà ma. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, cả tòa sơn mạch bị san thành bình địa. Từng đạo tiếng nổ không dứt bên tai, song phương đã sớm chém giết. Tại xa xôi bên ngoài tỷ dặm, Diệp Lâm giờ phút này đang cùng Tuyết Trắng ở vào một cái hẻm núi bên trong. Diệp Lâm vung ra một đạo kiếm khí chém hai tôn tà ma, dùng máu tươi của bọn nó đến tẩy lễ chính mình mới vừa lấy được tà tinh. Cẩn thận khẽ đếm, lần này thu hoạch 233 viên, mặc dù số lượng không nhiều, thế nhưng đã rất đáng giá. Nếu để cho những tên kia đi vào cùng một chỗ phân, hoặc là chính mình đem bọn họ toàn bộ giết, nếu không căn bản phân không được nhiều như thế. Bất quá chỉ là khá là đáng tiếc, những tên kia hiển nhiên đến không phải lúc. Nơi xa, Tuyết Trắng cứ như vậy ôm cánh tay nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Người này phân thân chi thuật quá mức tinh diệu, hoàn toàn nhìn không ra. Vừa rồi nàng rõ ràng nhìn thấy Diệp Lâm bản thể, mà phân thân cũng tại một nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Quỷ biết hiện tại đứng ở trước mặt mình, đến cùng là phân thân vẫn là bản thể. Đây rốt cuộc là cái gì kinh khủng phân thân chi thuật? Ngươi nếu là lại không đi, trong tay ngươi tà tinh chính là ta. Chương 6176, khởi nguyên đại lục quỷ dị tà ma. Tùy ý liếc qua nơi xa xem náo nhiệt Tuyết Trắng, Diệp Lâm thản nhiên nói. À, Tuyết Trắng chỉ là cười lạnh một tiếng, sau đó quay người rời đi. Tu sĩ khác ước gì cùng chính mình sống lâu một chút, các loại tìm chủ đề cùng mình nói chuyện phiếm, rút ngắn quan hệ. Người này ngược lại tốt, như vậy lạnh lùng. Qua trong giây lát, Tuyết Trắng thân ảnh liền hoàn toàn biến mất không thấy. Xử lý xong những này tà tinh về sau, Diệp Lâm cũng thuận thế rời đi, một đường tiến về căn nguyên thương hội. Trên đường đi bình an vô sự, Diệp Lâm cũng không có lại lần nữa nhìn thấy cái gọi là tà ma, liền di tích đều không có nhìn thấy qua. Trừ cái đó ra, liền một cái khu vực an toàn Diệp Lâm đều không tìm được. Tính toán thời gian, còn có hai canh giờ đêm tối liền muốn đến, đáng tiếc ta bây giờ cách căn nguyên thương hội còn cách một đoạn. Trừ cái đó ra, liền khu vực an toàn cũng không thấy. Càng đi về phía trước, Diệp Lâm nội tâm càng nặng nề. Đêm tối sắp đến, khoảng cách căn nguyên thương hội còn rất dài một khoảng cách, thế nhưng cho đến tận này chính mình liền một cái khu vực an toàn cũng không thấy. Hơi rắc rối rồi, cùng nhau đi tới đều không có khu vực an toàn, bốn phía cũng không có. Một canh giờ sau, Diệp Lâm tâm tình càng thêm nặng nề. Xem ra lần này, muốn tại dã ngoại qua đêm, thừa dịp còn có một điểm cuối cùng thời gian, Diệp Lâm tùy ý tìm một chỗ sơn mạch, sau đó tiến vào bên trong. Diệp Lâm đưa tay từ mặt ngoài đào một cái hố to, sau đó đi vào trong đó, đi vào địa phương bị phong tồn. Một lát sau, Diệp Lâm đã đi tới sơn mạch trung tâm nhất, mà khi đến đường sớm đã bị một lần nữa che lại, hoàn toàn nhìn không ra. Hy vọng dạng này, có khả năng an toàn độ qua. Diệp Lâm nội tâm thầm nghĩ, lập tức lấy ra chấn thiên trung bao phủ tự thân, đem chính mình khí thức toàn bộ ngăn cách, không tiết lộ đi ra một tơ một hào. Cứ như vậy, Diệp Lâm chậm rãi nhắm mắt lại. Kể từ đó, tà ma tìm tới chính mình tỷ lệ cơ hồ là không, mà 30 cái canh giờ, tự nhiên cũng có thể vượt qua. Một lát sau, Diệp Lâm đột nhiên mở to mắt, hai mắt hiện lên một tia khó tin. Chính mình vậy mà nghe đến tà ma tiếng gào thét, mà còn cái này tiếng gào thét, nghe tại hướng về chính mình tới gần. Trừ cái đó ra, cả tòa sơn mạch đều đang run rẩy. Chính mình chẳng lẽ bị phát hiện? Không có khả năng chính mình cũng ẩn tàng như thế sâu, đừng nói tà ma. Cho dù đỉnh đầu đi qua một tôn đại la kim tiên đỉnh phong tu sĩ đều tuyệt đối không có khả năng phát hiện chính mình. Thế nhưng nghe thanh âm, cái kia tiếng gào thét xác thực càng ngày càng gần. Bởi vì chấn thiên trung che chở, chính mình thính giác không có đánh mất, còn có thể nghe đến bốn phía động tĩnh. Thế nhưng trừ cái đó ra, chính mình thần niệm căn bản phóng thích không đi ra. Giờ phút này, Diệp Lâm đã làm tốt tùy thời bỏ chạy chuẩn bị. Cái này tà ma tà tính vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Bất quá, hy vọng chính mình nghe được là sai. Có lẽ tà ma chỉ là đi qua mà thôi. Sau một khắc, Diệp Lâm đột nhiên lao ra sơn mạch, đỉnh lấy chấn thiên trung hóa thành một đạo lưu quang hướng về nơi xa mà đi. Chính mình suy đoán là đúng, chính mình quả nhiên bị tà ma phát hiện. Chết tiệt, bọn gia hỏa này làm sao tìm được ta? Diệp Lâm cực tốc bỏ chạy, sắc mặt khó coi vô cùng. chính mình cũng ẩn tàng như thế sâu, cái này tà ma đến cùng là thế nào phát hiện. Tất cả khí thức đều bị Trấn Thiên Trung che đậy, bọn họ không có khả năng thông qua khí hơi thở tìm tới mình mới là. 30 cái canh giờ, vậy ta liền chạy 30 cái canh giờ. Diệp Lâm ngựa không dừng vó một đường hướng về phía trước mà đi, tốc độ cao nhất tiến lên, hoàn toàn không ngừng nghỉ. Đỉnh lấy Trấn Thiên Trung, hắn lục thức cũng không có biến mất. Thế nhưng giới hạn tại Trấn Thiên Trung che chở phạm vi bên trong. Chương 6177, khởi nguyên đại lục chật vật trải qua ban đêm. Diệp Lâm đỉnh lấy Trấn Thiên Trung tại hắc ám bên trong mạnh mẽ đâm tới, bất kể nó là cái gì phương hướng không phương hướng, chỉ cần một mực chạy những cái kia tà ma liền đuổi không kịp chính mình. Nhưng mà, vô luận Diệp Lâm chạy thế nào, bên tai tiếng gào thét chính là sẽ không tản đi. Cái này để Diệp Lâm nội tâm có vẻ lo lắng. Hắn đến bây giờ còn không biết, cái này tà ma đến cùng là lợi dụng phương pháp gì, lợi dụng thủ đoạn gì tìm tới chính mình. Không được, tiếp tục như vậy tiêu hao quá lớn, sớm muộn cũng sẽ bị tà ma đuổi kịp. Chạy chạy Diệp Lâm mới ý thức tới không thích hợp, dạng này chạy xuống đi tiêu hao quá lớn, sớm muộn cũng sẽ bị cái kia tà ma cho đuổi kịp. Cho nên, suy tư một lát, Diệp Lâm trực tiếp thay đổi phương hướng, cả người hướng về phía dưới bay đi. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Diệp Lâm liền đi đến trên mặt đất. Hắn không chút do dự, trực tiếp một chưởng vỗ ra, toàn bộ mặt đất lập tức bắt đầu sụp đổ, mà Diệp Lâm thì cấp tốc chui vào trong đó, một đường hướng về dưới mặt đất kéo dài. Toàn bộ quá trình, không có chút nào do dự, chỉ là hung hăng tăng thêm tốc độ, hung hăng hướng về phía dưới chui vào. Theo thời gian trôi qua, Diệp Lâm cũng không biết chính mình chui bao sâu, thế nhưng hiệu quả rất tốt, bên tai đã trên cơ bản không có tà ma tiếng gào thét. Thấy thế, Diệp Lâm cái này mới chậm rãi thả chậm tốc độ, theo tốc độ dần dần chậm lại, Diệp Lâm trong cơ thể tiêu hao cũng tại giảm bớt. Dựa theo cái này tiêu hao, 30 cái canh giờ hoàn toàn đủ để kiên trì. May mắn chính mình có Trấn Thiên Trung hộ thân, nếu không thật đúng là sẽ chìm vào trong đó. Có Trấn Thiên Trung gia thân Diệp Lâm, tối thiểu nhất sẽ không nhận tà ma ăn mòn, tối thiểu nhất không cần đối mặt lục thức hoàn toàn biến mất cái chủng loại kia cảm giác bất lực. Tựa như là không cảm giác được tà ma, Diệp Lâm từ lòng đất khắp nơi xuyên qua, tốc độ cực kỳ chậm chạp, cứ như vậy từng chút trì hoãn thời gian. Quả nhiên, tà ma chỉ là không nhận hắc ám ảnh hưởng mà thôi, cũng không phải là nói ban đêm khắp nơi đều có tà ma. Diệp Lâm nội tâm thầm nghĩ, ban đêm đến, tà ma số lượng cũng không tăng nhanh. Mình cùng tà ma chênh lệch, cũng chỉ là chính mình cảm giác không đến hắc ám bên trong tình huống mà thôi. Trừ cái đó ra, lại không có những đặc điểm khác. Cứ như vậy, vậy thì dễ làm rồi, chỉ cần một mực hành tẩu, không muốn ngừng nghỉ là được rồi. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Theo thời gian từng chút đi qua, Diệp Lâm vô cùng an toàn, trên đường cũng đã gặp qua một ít tà ma, thế nhưng những cái kia tà ma đều rất giống không có phát hiện chính mình đồng dạng. Thỉnh thoảng cũng có tà ma công kích mình, thế nhưng đáng tiếc, những cái kia tà ma liền chính mình đụng đều không đụng tới, cho dù đụng phải, công kích cũng đều bị Trấn Thiên Trung ngăn lại. Đối với chính mình không tạo được mảy may uy hiếp, kể từ đó, Diệp Lâm liền triệt để yên lòng. Mãi cho đến 30 cái canh giờ sau đó, quen thuộc ban ngày đến lần nữa, Diệp Lâm cũng một lần nữa đi tới trên mặt đất. Nhìn xem bốn phía xa lạ thiên địa cùng với bao trùm đại địa mặt trời chói chang, Diệp Lâm cái này mới thở dài một hơi. Mất đi lục thức, loại này cảm giác là phi thường khó chịu. Bất quá may mắn, hiện tại cuối cùng thoát khỏi nguy hiểm. Đây là đến đâu đến? Diệp Lâm tiện tay một chiêu, toàn bộ Trường Hà quận bản đồ xuất hiện ở trước mắt. Nhìn một lát, Diệp Lâm nhíu mày. Trường Hà quận rất lớn, cho nên trên bản đồ này họa đều là một chút địa phương trọng yếu. Mà chính mình hiện nay, hoàn toàn không gặp được một cái tương đối quyền uy kiến trúc, cho nên không cách nào phán đoán chính mình hiện tại đến cùng tại nơi nào. Trước đi về phía trước xem một chút đi. Cầm bản đồ, Diệp Lâm một đường tiến lên, phàm là có khả năng tìm tới một cái trên bản đồ có kiến trúc hoặc là thế lực di chỉ, chính mình liền có thể biết chính mình hiện tại đến cùng tại nơi nào. Chương 6178, khởi nguyên đại lục bị bao vây. Một đường hướng về nơi xa tiến lên, mặc dù 30 cái canh giờ sống qua tới, thế nhưng Diệp Lâm hiện tại vẫn là biết đại khái phương hướng, tối thiểu nhất không có mất phương hướng. Dù sao, để một tôn đại la kim tiên mất phương hướng, đây quả thật là rất khó khăn. Đi ước chừng 5 canh giờ, Diệp Lâm cái này mới thả chậm bước chân. Quỷ Thần Tông, nhìn trước mắt rách nát chiêu bài cùng với nơi xa di tích, Diệp Lâm trở tay lấy ra bản đồ bắt đầu tìm kiếm. Phương hướng không sai, mà còn hiện nay khoảng cách căn nguyên thương hội càng ngày càng gần. Liếc nhìn bản đồ về sau, Diệp Lâm lúc này mới yên lòng lại. Phương hướng không đi sai, chính mình hiện tại tiến lên phương hướng, chính là đi căn nguyên thương hội phương hướng. Mà còn, chính mình hiện tại khoảng cách căn nguyên thương hội cũng không xa, dựa theo bình thường tốc độ đến nói, đại khái lại tiếp tục đi mấy ngày liền có thể đến. Không thể không nói, cái này Trường Hà quận là thật lớn, căn nguyên thương hội vị trí cũng là thật vắng vẻ. Tối thiểu nhất, Diệp Lâm cho là như vậy. di tích này thoạt nhìn sớm đã bị vơ vét qua, cũng tìm không được tà tinh. Đứng tại Quỷ Thần Tông thế lực di tích trên không, Diệp Lâm nhìn xem trung ương nhất một cái kia hố trời thở dài nói. Từ cái này hố trời đến xem, nơi này sớm đã bị những cường giả khác vơ vét qua, chính mình đi xuống cũng chỉ là uổng phí công phu. Ta nói, ngươi có phải hay không đang một mực theo dõi ta? Lúc này, Diệp Lâm bên tai truyền đến một đạo thanh lãnh âm thanh. Quay đầu nhìn, chỉ thấy Bạch Tuyết chính ôm cánh tay một mặt bất thiện nhìn xem chính mình. Cái này Quỷ Thần Tông, là ngươi vơ vét. Nhìn trước mắt Bạch Tuyết, Diệp Lâm nhíu mày. Tự nhiên không phải, ta trước khi đến liền đã thành dạng này. Còn có, ngươi có phải hay không một mực đang theo dõi ta? Nếu không Trường Hà quận như thế lớn, hai chúng ta gặp nhau tỷ lệ có thể bỏ qua không tính. Theo dõi ta làm cái gì? Nói, Bạch Tuyết híp mắt nhìn hướng Diệp Lâm, âm thanh bên trong mang theo một tia răn dậy. Phương này hướng là tiến về căn nguyên thương hội phương hướng, ta theo dõi ngươi. Ngươi thật là ngớ ngẩn, ngươi ngu ngốc như vậy, cũng có thể tu luyện tới Đại La Kim Tiên cảnh giới. Diệp Lâm một mặt khinh bỉ liếc qua Bạch Tuyết, ngữ khí bên trong ý trào phúng không hề che giấu. Lời này, để Bạch Tuyết kém chút nổ, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm, trước ngực kịch liệt chập trùng. Bất quá một lát sau, nàng lại khôi phục bình thường. A, theo dõi liền cùng vết tích, còn nói như thế quang minh chính đại. Ta nói, chật chật chật, còn tại liếc mắt đưa tình đâu, không hổ là hai phu thê a hát. Bạch Tuyết lời còn chưa nói hết, bốn phía giữa thiên địa liền truyền đến một đạo trêu chọc âm thanh. Người nào? Diệp Lâm híp mắt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn phía hư vô bên trong, lần lượt từng thân ảnh từ không gian bên trong đi ra, thần sắc bất thiện nhìn xem hắn. Đồ chết tiệt, lúc trước ám toán chúng ta, để chúng ta bị tà ma công kích. Hiện tại cuối cùng để lão tử bắt được, cầm đầu nam tử trung niên thấp giọng mắng thầm. Lời này vừa nói ra, Bạch Tuyết bối rối. Không chỉ nàng, liền Diệp Lâm đều hôn mê. Người này nếu là không có nói dối lời nói, cái kia tất nhiên là lúc trước hắn cùng Bạch Tuyết phân tà tinh thời điểm gặp phải nhóm người kia. Thế nhưng từ đầu đến cuối bọn họ đều không có lộ diện, bọn gia hỏa này là thế nào biết là bọn họ. Mà còn, liền tính biết, đó là làm sao đuổi tới bọn họ. Rất kinh ngạc a hát, muốn tìm được các ngươi hai cái còn không đơn giản. Hai cái ngu xuẩn hơn nửa đêm không đi khu vực an toàn, nhất định muốn tại ngoại giới đi lung tung, khí tức chảy một đường. Xem xét các ngươi hai cái ngu xuẩn chính là tân thủ. Các ngươi không có chết, vận khí là thật tốt. Thế nhưng hiện tại, các ngươi vận rủi đến. Đem tà tinh bao gồm thứ ở trên thân toàn bộ giao ra. Chương 6179, khởi nguyên đại lục đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Nếu là ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra, chúng ta còn có thể cân nhắc buông tha hai người các ngươi, nếu không, hôm nay chính là các ngươi hai cái tử kỳ. Cầm đầu nam tử trung niên cắn răng gằn từng chữ. Đều là bởi vì hai cái này hàng, dẫn đến bọn họ không những chỗ tốt gì đều không có mò được, ngược lại còn bị cái kia tà ma giết chết mấy cái huynh đệ. Hiện tại, hắn tổn thất. Đều muốn tại cái này hai cái hàng trên thân tìm trở về. Ngươi muốn bắt ta, nghĩ ăn dám. Bạch Tuyết khinh thường cười một tiếng, chính mình tại ngoại giới xông xáo lâu như vậy, nếu là như vậy tùy tiện sẽ bị người bắt lấy, cái kia nàng đã sớm chết. Cáo từ, chư vị. Bạch Tuyết hướng về bốn phía vây quanh tới cường giả khẽ mỉm cười, sau đó lại nhìn về phía Diệp Lâm. Còn có ngươi, theo dõi điên cuồng, có bản lĩnh tiếp tục theo dõi ta. Bất quá, ngươi bây giờ tình cảnh cũng không tốt nha. Đối với Diệp Lâm cười đắc ý, Bạch Tuyết thân ảnh hóa thành đầy trời lông vũ. Đợi đến bốn phía một đám cường giả kịp phản ứng thời điểm, Bạch Tuyết thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Người nào cũng không biết nàng là thế nào chạy, liền khoảng cách gần nhất Diệp Lâm đều không có phát giác được Bạch Tuyết đến cùng là thế nào chạy. Tại cái này đầy trời lông vũ xuất hiện đồng thời, Bạch Tuyết thân ảnh đã không thấy tăm hơi. Quả thực là khoa trương, tiểu tử, đồng bạn của ngươi chạy, chúng ta đối với cái này rất tức giận, cho nên ngươi mệnh, chúng ta muốn. Cho dù ngươi bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Mắt thấy Bạch Tuyết tại dưới mí mắt hắn biến mất, cầm đầu nam tử trung niên trầm giọng nói, ngữ khí bên trong đè nén cực hạn phẫn nộ. Cho dù đến bây giờ, hắn cũng không biết đây là cái gì công pháp, có khả năng nháy mắt thoát đi cảm giác của hắn. Mắt thấy thật vất vả đuổi kịp đồng thời vây quanh ra hỏa liền tại chính mình dưới mí mắt chạy, hắn rất tức giận. Trọn vẹn 13 vị Đại La Kim Tiên, mặc dù đều là Đại La Kim Tiên sơ kỳ, thế nhưng cùng nhau xuất thủ vẫn còn có chút khó giải quyết. Đồng thời quỷ biết phía trước còn có hay không khu vực an toàn, nếu là tại chỗ này tiêu hao quá lớn, đến lúc đó ban đêm đến vẫn là không có tìm được khu vực an toàn lời nói, vậy coi như tương đối khó chịu. Diệp Lâm cũng không có ngay lập tức chạy trốn, mà là cấp tốc phân tích bọn gia hỏa này thực lực, sau đó lại tổng hợp một cái thực lực bản thân. Đại khái phán đoán một phen về sau, Diệp Lâm vẫn là từ bỏ. Bọn gia hỏa này chính mình mặc dù có khả năng giải quyết, thế nhưng tuyệt đối sẽ không quá nhẹ nhõm. Đến lúc đó ban đêm đến mình nếu là không có tìm được khu vực an toàn, còn muốn tiếp tục tại cái này hắc ám bên trong dạo chơi. Tối hôm qua thời kỳ toàn thịnh phía dưới hắn đều vượt qua cực kỳ không dễ dàng, cái này nếu là tiêu hao quá lớn, tại hắc ám bên trong chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Cho nên, không đáng. Đêm tối, cứu các ngươi. Cuối cùng, Diệp Lâm liếc mắt nhìn chằm chằm bọn gia hỏa này, lập tức thi triển tinh di thuấn ngục kiếm. Chỉ là trong nháy mắt, liền thoát đi bọn gia hỏa này vòng vây hướng về nơi xa mà đi, trong chớp mắt liền không thấy tung tích. Nếu không phải mình kiêng kỵ hắc ám, nếu không bọn gia hỏa này đã sớm là vong hồn dưới kiếm của hắn. Lớn tuổi, hắn giết tính cũng là biến mất không ít. Trọng yếu nhất chính là, cố kỵ nhiều. Lão đại, hiện tại làm sao xử lý? Diệp Lâm chạy, chỉ để lại một mặt mộng bức một đám cường giả. Bọn họ nhìn lẫn nhau, cuối cùng đều đem ánh mắt đặt ở nhà mình lão đại trên thân. Mà dẫn đầu nam tử trung niên thì sắc mặt vô cùng khó coi. Ngụ, hai người này là thuộc con chuột sao? Vừa rồi Bạch Tuyết Thần không biết quỷ không hay chạy cũng coi như, người này, rõ ràng bọn họ đều đã phong tỏa không gian, vẫn như cũ còn có thể nhẹ nhàng như vậy rời đi bọn họ vòng vây. Giả dối a hát, chương 6180, khởi nguyên đại lục thuốc cao ra chó. Tiên sư nó, truy, trầm tư một lát, dẫn đầu nam tử trung niên vung tay lên lớn tiếng nói. Những này đại la kim tiên, đều là chính mình thật vất vả lôi kéo tới, cái này nếu là đặt ở ngoại giới, hắn có thể tùy tiện tìm một chỗ tổ kiến thế lực. Hắn cũng là đại la kim tiên, loại này để mặt khác đại la kim tiên lập tức thuộc cảm giác, quả thực muốn quá thoải mái. Vì không tại bọn gia hỏa này trong suy nghĩ mất đi uy nghiêm, hắn vẫn là hạ lệnh tiếp tục đuổi. Chỉ cần giết hai cái kia gia hỏa, chính mình liền vẫn là lão đại, chính mình liền vẫn là đại ca. Được, lão đại uy vũ, lão đại anh minh, truy mẹ hắn, đuổi kịp bọn họ, giết chết bọn họ. Bốn phía tiểu đệ nhộn nhịp phụ họa nói. Mặc dù nói thì nói thế, thế nhưng từng cái mỗi người đều có mục đích riêng. Có thể trở thành đại la kim tiên, không có một cái là kẻ ngu. Ngươi tự cho là làm lão đại rồi, thế nhưng ngươi tự cho là các tiểu đệ, cũng không phải ngươi cho rằng như thế a hát. Trong lúc nhất thời, hơn 10 đạo lưu quang xẹt qua chân trời, hướng về Diệp Lâm biến mất địa phương đuổi theo. Thế nhưng bọn họ tốc độ làm sao có thể so ra mà vượt Diệp Lâm, chỉ là trong chớp mắt, liền đã bị mất mục tiêu. Lão đại, làm sao xử lý, mất dấu. Lúc này, có tiểu đệ một mặt buồn bực nói. Người này là cầm tinh chuột sao, chạy nhanh như vậy. Thời gian một cái nháy mắt liền không tìm được người. Tất cả mọi người là đại la kim tiên, bọn họ còn là lần đầu tiên gặp có cùng giai cường giả có thể chạy nhanh như vậy. À, bọn họ tiến lên phương hướng chính là căn nguyên thương hội phương hướng, theo ta suy đoán. Hai người bọn họ đều muốn tiến đến căn nguyên thương hội hối đoái điểm giao dịch. Chỉ cần chúng ta tại căn nguyên thương hội xung quanh bố trí mai phục, tất nhiên có khả năng ngăn chặn bọn họ, sau đó một lần hành động cầm xuống. Nam tử trung niên không có bối rối chút nào, hai tay của hắn phía sau, trên mặt lộ ra một cỗ tự tin nụ cười mê người. Lời này vừa nói ra, một đám cường giả nhộn nhịp nheo mắt lại. Đại ca nói có đạo lý a hát. Đi thôi các huynh đệ, chúng ta đi căn nguyên thương hội. Nhân số chúng ta đông đảo. Mà lần này trước đến tìm vận may tu sĩ, hơn phân nửa đều là người cô đơn, mà cái này cũng vừa lúc cho chúng ta cơ hội. Chúng ta chỉ cần tại căn nguyên thương hội ngăn chặn, tới một cái giết một cái, tới một cái cướp một cái. Bọn họ phụ trách tân tân khổ khổ thu thập tà tinh, chúng ta phụ trách ăn cướp. Nam tử trung niên khóe miệng hơi dương lên, những tiểu đệ khác cũng là một mặt tán đồng gật gật đầu. Xác thực, cứ như vậy, bọn họ thu hoạch tất nhiên rất lớn. Sau một khắc, một đám cường giả liền trùng trùng điệp điệp tiến về căn nguyên thương hội. Bên kia, chạy ra Diệp Lâm chắp tay hành tẩu tại trên trời cao, một bên hành tẩu, một bên tìm kiếm khu vực an toàn. Bây giờ, đã đi qua 10 canh giờ, khoảng cách ban đêm, còn có 20 cái canh giờ. Trong đó, hắn cũng phải lưu ý một phen khu vực an toàn. Cho dù đối với ban đêm hắn cũng có ứng đối phương pháp, thế nhưng có khả năng yên lặng sinh hoạt tại khu vực an toàn bên trong, ai còn tại ban đêm tìm kích thích a hát. Dù sao Diệp Lâm cũng không phải là thích theo đuổi kích thích thụ ngược đãi điên cuồng. Ôi a hát, không nghĩ tới. Ngươi còn có chút bản lĩnh nha, vậy mà trốn ra được. Còn chưa đi mấy bước, Diệp Lâm liền nghe đến một đạo trêu chọc âm thanh. Ngươi muốn cái gì cảm thấy ta tính tình rất tốt, vậy liền 10 phần sai. Diệp Lâm liếc qua Bạch Tuyết thản nhiên nói. Người này thật sự là âm hồn bất tán. À, ngươi muốn đi căn nguyên thương hội, ta cũng muốn đi căn nguyên thương hội, cùng đường mà thôi. Bạch Tuyết hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đối với Diệp Lâm lời nói rất không để ý. Tùy ngươi, lưu lại hai chữ, Diệp Lâm vẫn như cũ phối hợp tiến lên. Chương 6181, khởi nguyên đại lục Diệp Lâm phương pháp. Bạch Tuyết người này mặc dù có chút phiền, thế nhưng Diệp Lâm không có động mảy may sát tâm. Dù sao hắn cũng không phải là sát nhân cuồng, nhìn thấy người liền giết. Người khác một không có uy hiếp đến chính mình, hai lại đối chính mình không có ác ý, chính mình tự nhiên sẽ không phạm bệnh tâm thần giống như ra tay với người khác. Hai người một trước một sau, kết bạn mà đi tiến về căn nguyên thương hội. Thế nhưng trên đường, Diệp Lâm không còn có tìm tới bất kỳ khu vực an toàn. Ngươi là đang tìm khu vực an toàn A-H, khác phí sức, về sau đều không có khu vực an toàn. Thành lập một tòa khu vực an toàn tiêu phí đại giới rất cao, toàn bộ phong ấn chi địa đều không có mấy cái khu vực an toàn. Ngươi cái tên này không có linh lung, cũng không biết ban đêm là thế nào tới. Lúc này, tựa như phát giác Diệp Lâm dụng ý, Bạch Tuyết ôm cánh tay bĩu môi nói. Linh lung là cái gì? Diệp Lâm quay đầu nhìn hướng nàng khẽ nhíu mày. Vật này chính là linh lung, nắm giữ vật này, liền có thể không nhận ban đêm ảnh hưởng. Bạch Tuyết tay khẽ vẫy, một cái nhỏ nhắn đèn lồng xuất hiện tại trong tay. Một cái linh lung có thể đốt nốt 5 canh giờ, chỉ cần đem treo ở bên hông, cho dù ban đêm giáng lâm, tại ta trong mắt vẫn như cũ sáng như ban ngày, vật này tại căn nguyên thương hội liền có bán, một chiếc giá bán 3.000 điểm giao dịch. Không có linh lung, người tối hôm qua là làm sao sống được. Thu hồi chính mình linh lung, Bạch Tuyết hiếu kỳ nhìn hướng Diệp Lâm. Liền linh lung cũng không biết, người này đến cùng là thế nào sống sót. Nàng rất nghi hoặc, cho dù lục thức bị phong ấn, những cái kia tà ma, cũng không đả thương được ta. Diệp Lâm khinh thường cười một tiếng, sau đó cúi đầu tiếp tục đi đường. Thôi đi, khoác lác. Bạch Tuyết trợn nhìn Diệp Lâm một cái, sau đó liền không còn có nói cái gì. Lập tức ban đêm giáng lâm, nàng cũng phải xem thật kỹ một chút người này là thế nào tại ban đêm còn sống sót. Nếu là học được người này sống sót phương thức, chính mình cũng liền có thể không cần linh lung. Dù sao một cái 3.000 điểm giao dịch, vượt qua một cái hoàn chỉnh ban đêm trọn vẹn cần 6 cái, một đêm liền muốn tiêu phí 1.800.000 điểm giao dịch, nàng cũng rất đau lòng. Một mực đi đường khoảng cách, ban đêm lặng yên giáng lâm. Mà Bạch Tuyết thì đã sớm đem cái kia nhỏ nhắn linh lung đèn lồng treo ở bên hông, cả người tựa như không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì đồng dạng. Lúc này, Bạch Tuyết một mặt hiếu kỳ nhìn hướng Diệp Lâm. Chỉ thấy Diệp Lâm đỉnh đầu đỉnh lấy một phương chuông lớn, cả người đã trốn vào mặt đất bên trong thần tốc tiến lên. Tại trong tầm mắt của nàng, Diệp Lâm trong lòng đất đỉnh lấy cái kia chuông lớn không ngừng tiến lên, mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ gặp phải tà ma, thế nhưng cái kia tà ma hoàn toàn đuổi không kịp hắn. Trừ cái đó ra, lòng đất cũng không có bao nhiêu tà ma. Thật là kỳ lạ phương thức. Nhìn xong về sau, Bạch Tuyết hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Chết tiệt, đột nhiên, Bạch Tuyết sắc mặt khó coi, sau đó tăng thêm tốc độ. Tại quan sát Diệp Lâm khoảng cách, trong bất chi bất giác nàng đã bị tà ma cho bao vây. Cả hai một cái ở trên trời, một cái tại đất bên dưới cấp tốc đi đường. Đi đi, linh lung càng thêm khiếp sợ. Người này, tại lục thức bị phong ấn dưới tình huống, vậy mà sẽ không mất phương hướng, cùng mình đi phương hướng giống nhau như đúc. Chẳng lẽ, cái kia một cái chuông lớn có khả năng cam đoan hắn không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Đối với điểm này, Bạch Tuyết bày tỏ vô cùng nghi hoặc. Căn nguyên thương hội không phải nói trừ linh lung cùng với khu vực an toàn trận pháp bên ngoài, không có bất kỳ cái gì bảo vật có khả năng triệt tiêu hắc ám mang tới phong ấn hiệu quả sao. Nhưng mà nàng không biết là, Diệp Lâm đã sớm đem bản đồ khắc vào trong đầu bên trong, tại ban đêm đến phía trước, Diệp Lâm đã sớm kế hoạch xong lộ tuyến. Hiện tại, mặc dù cái gì cũng không nhìn thấy cũng nghe không đến càng cảm giác không đến, thế nhưng hắn chỉ cần tuân theo trong đầu bên trong đã sớm chế định tốt lộ tuyến đi là được rồi. Chương 6182, khởi nguyên đại lục cuối cùng đã tới. Cho nên tại Bạch Tuyết thị giác trong mắt, Diệp Lâm không có nhận đến mảy may ảnh hưởng. Mà Diệp Lâm lại chỉ là nhắm mắt lại hung hăng tuân theo trong đầu bên trong lộ tuyến đi đường. Ban đêm đến về sau phong ấn lục thức, mà không phải địa hình phát sinh biến hóa, cũng không phải là đi vào huyễn cảnh cái gì. Cho nên, hoàn toàn sẽ không mất phương hướng. Dù sao Đại La Kim Tiên trực giác thế nhưng là vô cùng chính xác. Diệp Lâm càng chạy càng nhẹ nhõm, hoàn toàn không có chút nào ngăn cản. Hắn giờ phút này đã tại 10 vạn trượng chi sâu lòng đất, gặp phải tà ma chỉ là mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Thế nhưng Bạch Tuyết nhưng là thảm rồi, linh lung chỉ có thể để nàng không nhận đêm tối ảnh hưởng, hoàn toàn ngăn không được tà ma công kích. Nàng chỉ có thể một bên giết một bên tiến lên. Đêm qua không có áp lực, thế nhưng bây giờ thấy Diệp Lâm nhẹ nhàng như vậy, nàng liền có áp lực. Không thể tiếp tục như vậy, quá thua thiệt. Bạch Tuyết khẽ cắn môi, sau đó đâm đầu thẳng vào lòng đất, sau đó cùng tại sau lưng Diệp Lâm một đường tiến lên. 10 vạn trượng chi sâu lòng đất, những cái kia tà ma quả nhiên đuổi không kịp chính mình. Người này, vẫn có chút đồ vật. Theo sau lưng Diệp Lâm, Bạch Tuyết lập tức cảm giác nhẹ nhõm nhiều, xuất thủ đều không cần xuất thủ, chỉ cần theo sát Diệp Lâm liền được. Quá dễ dàng, mà Diệp Lâm thì không chút nào biết Bạch Tuyết một mực đi theo sau chính mình, hắn vẫn là tuân theo chế định tốt lộ tuyến một mực đi đường. Dòng dã 30 cái canh giờ về sau, ban ngày đến lần nữa, Diệp Lâm bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt liền đi đến trên lục địa. Vẫn là không có nghiên cứu minh bạch, Diệp Lâm thoáng nhíu mày, nghiên cứu hai đêm bên trên, vẫn là không có nghiên cứu minh bạch. Cái này hai đêm bên trên, mặc dù hắn tại gấp rút lên đường, thế nhưng hắn cũng tại đồng thời nghiên cứu đêm tối. Thế nhưng hai đêm bên trên thời gian, không có chút nào thành quả nghiên cứu. cái này đêm tối, quá mức thần kỳ. Trong đó tựa như liên quan đến lấy một loại nào đó lực lượng pháp tắc, mà còn loại này lực lượng pháp tắc còn vô cùng cường đại, cho dù là chính mình, đều hoàn toàn lĩnh hội không được mảy may. Đã sớm vượt qua Đại La Kim Tiên lực lượng pháp tắc, tất nhiên chỉ có chuẩn thánh mới có lĩnh hội ngăn cản khả năng. Cái này chuẩn thánh đại năng, đến cùng tại mưu đồ cái gì? Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm không nhịn được nhíu mày. Lòng hiếu kỳ của hắn thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng, từ tu hành bắt đầu đến bây giờ, điểm này đều không có nửa điểm biến hóa. Gặp phải một việc, liền thích nghiên cứu minh bạch, căn nguyên thương hội như thế lớn thương hội, tự nhiên có chuẩn thánh cường giả tỏa chấn. Mà cái này tà ma thực lực cũng không ra thế nào a hát. Lấy căn nguyên thương hội bản tính, hoàn toàn có thể đem nơi này ngăn cách, sau đó phái người tiến đến bắt lấy tà ma sản xuất hàng loạt tà tinh. Hoàn toàn không cần để đây chút cường giả đi vào, sau đó lỗ vốn thu thập tà tinh a hát. Không nghĩ ra, hoàn toàn không nghĩ ra. Người cái kia linh lung, cũng không phải ta nghĩ tốt như vậy dùng nha. Diệp Lâm liếc qua bên cạnh cách đó không xa hư không thản nhiên nói. Đừng tưởng rằng hắn không biết, cái này Bạch Tuyết trọn vẹn theo chính mình một đêm. Mặc dù buổi tối hắn cảm giác không đến, thế nhưng ban ngày người này động tác chậm, bị hắn phát hiện. Hư không bên trong, truyền đến một đạo thanh thúy tiếng hừ lạnh. Dựa theo bản đồ đến xem, ước chừng hai canh giờ, liền có thể chạy tới căn nguyên thương hội. Diệp Lâm một bên hành tẩu, một bên dương mắt phóng tầm mắt tới. Chính mình, cuối cùng chạy tới căn nguyên thương hội. Xa, thật là quá xa. Đi dòng dã một tháng, cuối cùng đi tới căn nguyên thương hội. Cũng không biết trong tay mình đồ vật, đến tột cùng có khả năng hối đoái bao nhiêu điểm giao dịch. Trong đó, còn có giúp Linh Vương mang đồ vật. Diệp Lâm không yêu cầu xa vời quá nhiều, chỉ cần có thể hối đoái mấy ngàn vạn là đủ rồi. Tối thiểu nhất, có thể làm cho hắn nhiều mua mấy thiết khóa AH. Chương 6183, khởi nguyên đại lục khởi nguyên thương hội. Trước mắt cái kia một tòa to lớn công trình kiến trúc, chính là căn nguyên thương hội rồi sao? Nhìn phía xa cái kia một tòa lơ lửng tại thiên không bên trong hoa lệ đại điện, Diệp Lâm trong đầu bên trong bản đồ chủ động hiện ra, sau đó tinh tế so với. Một lát sau, Diệp Lâm nhấc chân hướng về kia căn nguyên thương hội đi đến. So với thành công, phía trước cái kia công trình kiến trúc, chính là căn nguyên thương hội. Toàn bộ căn nguyên thương hội trung ương giống như một cái bóng loại hình ngay tại xoay chậm chậm, chậm rãi vận chuyển, mà tại xung quanh của nó thì có một đạo vòng tròn bao phủ nó. Đi tới vòng tròn bên trên, Diệp Lâm tại cái này vòng tròn mặt ngoài phát giác một tiêu uy hiếp. Cái đồ chơi này, hẳn là một loại nào đó trận pháp. Liếc mắt nhìn chằm chằm cái này vòng tròn về sau, Diệp Lâm hướng về trung tâm nhất đi đến. Căn nguyên thương hội trung ương, một cái lớn như vậy hình cầu cứ như vậy yên tĩnh lơ lửng giữa không trung. Hình cầu này diện tích giống như một ngôi sao đồng dạng to lớn vô cùng, một cái nhìn không thấy bờ. Mới vừa tới gần, liền có một đạo thân ảnh hướng về Diệp Lâm mà đến. Ngươi hiếu khách người, ta xưng hào là 318 hào, hiện tại 318 xưng là ngài phục vụ, xin hỏi ngài muốn làm lý nghiệp vụ gì đâu. Một vị trên người mặc tiêu chuẩn váy dài nữ tử đứng bên người Diệp Lâm lộ ra một vệt mang tính tiêu chí nụ cười mở miệng dò hỏi. Âm thanh không chứa mảy may tình cảm, mà còn quanh thân không có chút nào khí tức. Mặc dù nhìn như rất đẹp, thế nhưng trên thực tế không có bất luận cái gì khí chất. Là một tôn khôi lỗi. Chỉ một cái liếc mắt, Diệp Lâm liền nhìn ra trước mắt đạo thân ảnh này là một tôn khôi lỗi, mà còn cấp độ thực lực ước chừng địch nổi thái ất huyền tiên. So với chính mình Diệp Tâm kém không phải một chút điểm. Ta muốn hối đoái điểm giao dịch. Diệp Lâm mở miệng nói ra, vụ này nguồn gốc thương hội ngược lại là có chút ý tứ. Đều đã mở ra phục vụ hình thái khôi lỗi sao? Được rồi khách nhân, mời đi theo ta đem mang ngài đi giao dịch phòng. 318 đối với Diệp Lâm làm ra một cái dấu tay xin mời, lập tức hai ba bước đi tới phía trước nhất là Diệp Lâm dẫn đường. Mà Diệp Lâm thì chắp tay đi theo sau nàng. Trong đó, cũng có vô số đạo lưu quang không ngừng tiến vào bên trong, mỗi một đạo thân ảnh đều tản ra vô cùng kinh khủng cường hoành khí tức. Những này, đều là thuần một sắc Đại La Kim Tiên. Tại chỗ này, Thái Ất Kim Tiên hoàn toàn không đáng chú ý. Đợi đến triệt để tiến vào bên trong về sau, Diệp Lâm cái này mới nhìn đến căn nguyên thương hội nội bộ quang cảnh. Từng tòa công trình kiến trúc rậm rạp chằng chịt sắp xếp chỉnh tề, mà còn trong đó còn có từng con sông lớn đem những kiến trúc này bày ngăn cách ra, tạo thành từng cái lớn nhỏ không đều khu vực. Trong đó, Diệp Lâm nhìn thấy cái gọi là khu giao dịch, đấu giá khu, sinh ý khu cùng cuộc sống hạnh phúc khu. Mà còn, nơi này cường giả thật là quá nhiều, Đại La Kim Tiên tựa như là không cần tiền đồng dạng. Trừ cái đó ra, từng cái cường giả hành tẩu trong đó, mỗi cái cường giả trên mặt đều mang nụ cười sán lạn. Đồng thời bên cạnh bọn họ đều đi theo một cái khôi lỗi tại mọi thời khắc vì bọn họ phục vụ. Khách nhân, nơi này chính là khu giao dịch, ta mang ngài đi vào. Lúc này, Diệp Lâm đi theo 318 hào khôi lỗi đi tới một cái thoạt nhìn phổ thông thông phòng ốc phía trước. Nhìn thoáng qua trước mắt không lớn không nhỏ nhìn như vô cùng bình thường phòng ốc, Diệp Lâm không có chút nào hoài nghi nhấc chân đi vào trong đó. Ngài tốt, vị này là trước đến hối đoái điểm giao dịch khách nhân. Diệp Lâm còn tưởng rằng trong này sẽ có động thiên khác, không nghĩ tới, bên trong càng bình thường. Trước mắt, là một mặt từ đặc thù chất liệu chế tạo thành lan can ngồi phía sau một vị nam tử trung niên. Toàn bộ bày biện cùng nhân gian hiệu cầm đồ cực kỳ giống nhau. Mà trung niên nam tử kia thì đối với Diệp Lâm lộ ra một vệt tiêu chí nụ cười. Ngài hiếu khách người, xin hỏi ngài muốn hối đoái bao nhiêu điểm giao dịch đâu? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.